Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 19, chương 343. Sau khi bồi dưỡng xong ngũ phẩm, Long Hải Thảo linh trụng phía sau, Lục Huyền trở về bờ. Trên linh điển, hắn trồng trọt linh thực phần lớn là phẩm cấp cao, số lượng không nhiều, để lại một khu vực lớn trống không. Hắn tìm đến một khối linh điển, sử dụng địa dẫn thuật để biến hóa linh nhưỡng kết cấu nhỏ bé, đặt hơn 200 cái thủy huỳnh thảo linh trụng vào đó. Từng tia linh vũ rót vào linh nhưỡng, tận tình làm dịu dài nhỏ lam nhạt linh trùng. Sau đó, hắn ghép các loại kiếm thảo như phong lôi kiếm thảo, tinh quang kiếm thảo, kiếm thiên kiêu từ trước vào linh điển. Đến lúc đi thứ vụ đường giao tiếp một chút nhiệm vụ này, hắn nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, trước khi đi thứ vụ đường, hắn quyết định vẫn giữ bí mật việc tu vi trúc cơ trung kỳ của mình. Sự tăng tốc tu vi thật sự nhanh hơn một chút. Từ tấn thăng đến cảnh giới trúc cơ, trở thành nội môn đệ tử và đến trúc cơ trung kỳ, chỉ mất chưa đầy 10 năm công phu. Tốc độ tấn thăng này, ngay cả những chân truyền đệ tử xuất sắc nhất trong tông môn cũng phải gọi là kinh thế hãi tục, thu hút sự chú ý. Thường thì nội môn đệ tử phải mất hàng chục năm mới có thể đột phá, điều này là bình thường. Nếu để tu vi thật sự của hắn lộ diện trước mặt đồng môn sẽ không dễ giải thích lý do tu luyện thần tốc của mình, thậm chí có thể gây ra một số phiền toái không cần thiết. Trước đó, từ chùm sáng mở ra, hắn đã sử dụng công pháp ẩn linh sưởng để thu liễm khí tức. Chỉ cần không cố ý dò xét, tu vi thật sự của hắn rất khó bị phát hiện. Lục Huyền đi tới sơn phong dưới chân, triệu hồi một linh hạc lớn và ưu nhã, rồi bay về hướng thứ vụ đường. Một lát sau, hắn bước vào một gian đại sảnh rộng rãi và tìm thấy Hoàng Sư Huynh, người đã từng bố trí nhiệm vụ đóng giữ cho hắn. Hoàng Sư Huynh, ta đã hoàn thành nhiệm vụ đóng giữ tại Không Minh Đảo trong 3 năm và mới từ hải vực trở về. Lục Huyền cười nói với trung niên tu sĩ. Nguyên lai là Lục Sư Đệ. Đã chờ đợi 3 năm tại Không Minh Đảo, cảm giác thế nào? Có gặp phải nguy hiểm gì không? Trung niên tu sĩ có ấn tượng khá tốt về Lục Huyền, ngoài việc cảm thấy hơi hoang vắng, không có cảm giác khác biệt lớn. Ngược lại, đảo phong thổ và tông môn bên này có sự khác biệt rõ rệt. Về phần nguy hiểm, sư đệ của ta rất ít khi rời khỏi đảo, nên khó có thể gặp phải tình huống đó. Lục Huyền ôn hòa đáp. Hắn đưa minh bài thân phận nội môn đệ tử của mình cho trung niên tu sĩ, để tu sĩ xác nhận thông tin nhiệm vụ. Tốt, cảm ơn sư đệ đã vất vả 3 năm qua. Về thù lao nhiệm vụ, đã hứa sẽ phụ cấp cho sư đệ 320 kiếm ấn mỗi năm, tổng cộng là 960 kiếm ấn trong 3 năm. Mong sư đệ giữ gìn cẩn thận. Xin phiền Hoàng Sư Huynh. Lục Huyền cất kỹ gần 1000 viên kiếm ấn, mỉm cười nói. Hắn trao đổi một vài câu về kinh nghiệm trên Không Minh Đảo với họ Hoàng rồi từ biệt. Được số lượng kiếm ấn lớn như vậy mà không tốn chút nào thật sự là điều khó tin. Trong lòng hắn, cảm giác thỏa mãn đang dần dần bộc phát. Là đệ tử nội môn và đang đảm nhiệm chức vụ tại kiếm đường, mỗi tháng hắn đều nhận được một số lượng nhất định kiếm ấn phụ cấp. Cộng thêm phần mới nhận được, trong tay hắn đã có không dưới 3000 kiếm ấn. Lục Huyền thầm nghĩ, có thể đến Tinh Ông Điện để mua sắm thỏa thích một phen. Hắn ra lệnh cho Linh Hạc chở mình đến Tinh Ông Điện. Lục Sư Thúc ở đây. Vừa bước vào đại sảnh, Hạ Sâm với gương mặt trải qua nhiều gian nan vất vả, xa xa gọi. Nhìn thấy người quen cũ, Lục Huyền không khỏi cảm thấy thân thiết, tiến đến vị trí của lão nông tu sĩ. Lục Sư Thúc, lâu rồi người không đến Tinh Ông Điện mua linh trùng. Hạ Sâm nhiệt tình chào hỏi. Đoạn thời gian trước, ta nhận một nhiệm vụ đóng giữ của tông môn, đi xa mấy năm, Lục Huyền đơn giản đáp. Còn muốn phiền Hạ đạo hữu lấy ra ngọc sách linh trùng, ta lần này tới muốn chọn một ít linh trùng phẩm cấp cao. Tại địa họa Tâm Liên, Huyền Trùng Đằng, cùng trong tiểu viện Bách Đồng Quỷ Mộc, ba loại tứ phẩm linh thực đã trở nên thành thục sao. Trong linh điền trước mắt có uẩn linh tùng, thay thế cho việc trồng trọt ngũ hành quả, tứ phẩm huyện âm trúc và vừa mới bồi dưỡng không lâu là huyết linh trưởng tham, Lục Huyền quyết định bổ sung thêm một chút. Tam phẩm linh thực. Mở ra chùm sáng với tam phẩm tứ phẩm bảo vật làm chủ, Lục Huyền hiện đang ở trúc cơ trung kỳ tu vi, sau khi trồng trọt vài năm, hắn đã trở nên thành thục và ban thưởng dần dần lộ ra. Vì vậy, Lục Huyền quyết định chuyển rời trọng tâm chậm rãi đến các tứ phẩm trên linh thực. Tam phẩm linh thực, ngoài việc khai ra tứ phẩm kiếm phù dưỡng kiếm hồ lô hoặc trúc cơ đan phương tàng nguyên thảo, có thể trồng một số loại giống khác nhưng ít hơn. Lục Sư Thúc, mời xem qua. Lão nông tu sĩ hai tay dâng lên một bản thật dày ngọc sách, kính cẩn trình bày. Trên ngọc sách có mô phỏng chân thật đồ án linh thực, đơn giản thông tin, đồ án sáng lên, biểu thị có thể cung cấp tương ứng linh chủng ngay. Còn đồ án tối thì yêu cầu hẹn trước và chờ đợi một khoảng thời gian. Linh chủng phẩm cấp càng cao, thì càng khó sản xuất hàng loạt. Trên ngọc sách ghi lại khoảng 50 loại linh thực tam phẩm, trong khi tứ phẩm chỉ có khoảng 20 loại. Ngũ phẩm thì không có loại nào. Hạ đạo hữu, ta vẫn có nghi vấn, mong đạo hữu giúp giải đáp. Ta không thấy ngũ phẩm linh thực trên ngọc sách. Điều này có phải nghĩa là Ti Nông Điện không cung cấp được ngũ phẩm linh chủng? Lục sư thúc, ngũ phẩm linh thực đã thuộc phạm chủ kết đan, mỗi loại đều cực kỳ trân quý và hiếm thấy. Phương pháp ngưng luyện linh chủng cũng rất đa dạng và phức tạp, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể thu được một hai cái. Ngay cả tông môn cũng không thể sản xuất hàng loạt ngũ phẩm linh chủng. Nếu sư thúc có nhu cầu, có thể trao đổi với vài vị chân truyền sư thúc khác trong tông, xem có thể thu được từ họ không. Hạ Sâm giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, khuôn mặt hiện lên chút áy náy. Hắn không ngờ Lục Huyền đã có khả năng bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực. Hạ Sâm hồi tưởng lại hình ảnh Lục Huyền từng mua sắm các loại linh chủng khác nhau từ chỗ mình. Tên kia mới mua xuống nhị phẩm linh thực thiếu niên, ngắn ngủi hơn 10 năm thế mà trưởng thành đến cái hoàn cảnh này. Ta hiện tại chuyên tâm là một tên linh thực sư còn kịp sao? Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một ít dao động. Thì ra là thế, đa tạ hạ đạo hữu nhắc nhở. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái. Không có ngũ phẩm linh chủng, vậy trước tiên mua chút tứ phẩm đi. Hắn một bên lật xem ngọc sách, một bên chỉ vào ở vào sáng tỏ trạng thái tứ phẩm linh thực đồ án. Địa hỏa tâm liên linh chủng cho ta đến hai cái, huyền trùng đằng linh chủng một cái. Lục Huyền đầu tiên là tuyển định hai loại từng có bồi dưỡng kinh nghiệm linh chủng. Còn có phù du thảo linh chủng, trước đó vài lần đều không xem nó sáng lên quá, cũng cho ta đến một cái thử một chút. Mặt khác, nhị phẩm liệt diễm quả, linh chủng cùng băng la quả linh chủng cho ta riêng phần mình đến 20 cái. Trước những này đi. Lục Huyền Phong Đạm Vân Khinh nói ra, tựa hồ tứ phẩm linh chủng đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính được cái gì. Vâng vâng vâng. Lão nông tu sĩ như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu, cầm một phần đại đan, vội vã tiến vào nội điện. Chỉ trong chốc lát đã cung cấp 3 loại tứ phẩm linh chủng khác nhau, điều này không phải một mình hắn. Với tư cách luyện khí tu sĩ, có thể quyết định, chương 344. Rất nhanh, một tu sĩ trúc cơ từ nội điện Ti Nông Điện bước ra. Ta tưởng ai yêu cầu nhiều phẩm cấp cao linh chủng như vậy, hóa ra là Lục đạo hữu. Tu sĩ mặc thanh bào mộc mạc, mỉm cười chào Lục Huyền. Khúc đạo hữu chào ngươi. Lục Huyền đáp lễ. Vì tu sĩ trước mắt này, Lục Huyền từng gặp vài lần, đã trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực với Liễu Tố. Không ngờ Lục đạo hữu lại có tạo nghệ sâu như thế trong linh thực, sẵn sàng bỏ ra số lượng lớn kiếm ấn để mua 4 loại tứ phẩm linh chủng. Số kiếm ấn này gần như toàn bộ tài sản của ta, không có cách nào khác, ta đam mê linh thực, thấy phẩm cấp cao linh chủng, liền không thể cưỡng lại, chỉ muốn mua về. Việc bồi dưỡng thành công hay không, phải xem tạo hóa của ta. Lục Huyền thuận miệng nói, Lục đạo hữu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Khúc đạo hữu phất tay, tất cả linh chủng trôi nổi trước mặt Lục Huyền. Hai loại tứ phẩm địa hỏa tâm liên linh chủng, tổng cộng 520 kiếm ấn. Huyền trùng đằng linh chủng có 240 kiếm ấn, phù du thảo linh chủng có 270 kiếm ấn. Liệt diễm quả và băng la quả linh chủng mỗi loại 20 cái, mỗi cái 15 kiếm ấn, tổng cộng 600 kiếm ấn, tổng cộng tất cả linh chủng có 1630 kiếm ấn. Lục Huyền cảm ơn Khúc đạo hữu. Một đống lớn hình kiếm nhỏ bay ra từ túi trữ vật, Lục Huyền tiếp nhận toàn bộ linh chủng và từ biệt Khúc tu sĩ. Một lát sau, hắn đưa linh hạc về động phủ của mình. Mặc dù việc giải quyết vấn đề sinh dục của linh hạc đã mất hơn 10 năm, nhưng trong tông môn, linh hạc vẫn không chịu nhận linh thạch từ Lục Huyền. Vì vậy, hắn đành phải tặng một viên linh quả để tỏ lòng cảm ơn. Với số lượng linh chủng nhiều như vậy, chắc chắn phải mất một thời gian dài để chăm sóc. May mắn thay, diện tích trong động phủ của nội tông đủ lớn để chứa đựng các linh chủng dư thừa. Lục Huyền tìm một khu vực trống trong linh điển, sử dụng địa dẫn thuật để vùi sâu 40 cái liệt diễm quả và băng la quả linh chủng vào trong linh nhũ. Trước khi rời tông môn, hắn đã cẩn thận chọn hai phương pháp kết giống linh quả, nhưng đáng tiếc là về trễ, tất cả linh quả trên linh thực đã bỏ lỡ thời điểm kết hạt giống, đành phải mua thêm một ít linh chủng. Tiếp theo chính là huyền trùng đằng, sau khi thành thục sẽ mở ra ngũ phẩm không gian pháp khí thao trùng nang. Lục Huyền lấy ra những trứng trùng còn sót lại từ lần bồi dưỡng huyền trùng đằng trước kia và đưa chúng vào thân cây huyền trùng đằng. Trứng trùng cung cấp dinh dưỡng cho huyền trùng đằng, trong khi huyền trùng đằng tiết ra linh vật đặc thù, xúc tiến yêu trùng sinh trưởng. Sau đó, hắn đi đến nhánh sông địa hỏa, ném hai hạt sen linh trùng lớn bằng đầu ngón tay cái vào dòng nham tương cực nóng. Một cây địa hỏa tâm liên trước đây sau khi thành thục đã mở ra ngũ phẩm. thuần dương chân hỏa lục. Phần thưởng chùm sáng của linh thực hệ hỏa này có thể hữu ích trong việc bồi dưỡng lục phẩm phượng hoàng mộc, cùng với khả năng tịnh hóa tà dị khí và giảm thiểu nguy cơ dị hóa, nên hắn đã mua hai linh chủng. Cuối cùng chính là tứ phẩm phù du thảo linh chủng. Linh chủng này giống như một khối linh khí đoàn được nén chặt nhiều lần, lớn chừng quả trứng gà, bên trong chứa một cái phù du trong suốt đang sinh trưởng trong môi trường hẹp của tiểu thiên địa. Lục Huyền dự định trồng phù du thảo này vào linh điền phủ lên mẫu linh nhưỡng. Hắn thi triển địa dẫn thuật, một khe hở nhỏ xuất hiện và linh khí đoàn linh chủng được đặt vào trong đó. Tâm thần hắn tập trung, một ý niệm hiện lên trong đầu. Phù du thảo, tứ phẩm linh chủng, cực kỳ mảnh mai. Trong quá trình bồi dưỡng, yêu cầu phải được che chở tỉ mỉ, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể dẫn đến cái chết. Khi thành thục, nó có thể được dùng để luyện chế đan dược tăng cường thần hồn cho tu sĩ. Phù du thảo dùng để luyện chế đan dược tăng cường thần hồn là rất hiếm. Quá trình bồi dưỡng đòi hỏi sự chăm sóc cực kỳ cẩn thận, không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Nếu không, linh thực sẽ chết, đó có lẽ là lý do khiến linh chủng này tương đối hiếm thấy. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thán rằng, dù sao hắn có khả năng tùy thời nắm giữ linh thực, tức thời trạng thái mà không cần phân tâm vào tu luyện, trải qua nguy hiểm bên trên và được tỉ mỉ che chở mà không gặp khó khăn nào. Động phủ linh thực đã mở rộng ra nhiều hơn, hắn càng phấn đấu để bồi dưỡng. Từ hôm nay, hãy trở thành một linh thực sư bình thường, bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Lục Huyền nhìn xung quanh núi đồi linh thực, trong lòng cảm thấy hứng khởi. Sau một khoảng thời gian, hắn an tâm đợi trong động phủ, hàng ngày kết giao với linh thực và linh thú. Ngẫu nhiên ra ngoài để gặp một số người quen mới. Nửa tháng trôi qua, thu hoạch được tam phẩm tàng nguyên thảo một gốc và thu hoạch được một cái bảo vật nạp linh thảo châu. Vô số điểm sáng tràn vào Lục Huyền, một viên linh châu xanh biếc xuất hiện trong tay hắn. Linh chủng phát ra một cảm giác sinh cơ đậm đà, khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào viên linh châu xanh biếc, trong nháy mắt hắn hiểu được tin tức chi tiết liên quan đến nó. Nạp linh thảo châu, một bảo vật tam phẩm, chứa đựng thảo mộc linh khí tinh thuần và phong phú. Nó có thể dùng để tu luyện các công pháp hoặc luyện chế pháp khí. Nó cũng cung cấp lượng lớn thảo mộc linh khí, có thể dùng để nuôi dưỡng thảo khôi lỗi hoặc bổ sung thanh mộc nguyên khí. Trước đây, thảo khôi lỗi chỉ được nuôi dưỡng bằng thảo linh nguyên dịch, với một lượng nhỏ thanh mộc nguyên khí thỉnh thoảng bổ sung, nhưng điều này tiêu tốn không ít tài nguyên của Lục Huyền. Với nạp linh thảo châu này, Lục Huyền không cần lo lắng về việc nuôi dưỡng thảo khôi lỗi hay bổ sung thanh mộc nguyên khí nữa. Hắn chỉ cần nghĩ một chút, thảo khôi lỗi chăm chỉ tuần tra linh điền, vươn cái đầu lớn và bước từng bước nhỏ gầy về phía hắn. En linh châu xanh biếc được đặt vào trong đầu to lớn màu xám đen của nó. Từng sợi thảo mộc linh khí lan tỏa ra, màu xám đen của đầu nó dần chuyển thành màu xanh lục, kéo dài xuống dưới không ngừng. Toàn thân thảo khôi lỗi, vốn được làm từ cỏ xám không tên, giờ đã chuyển thành màu xanh lục. Linh thức cảm nhận được, viên linh châu xanh biếc xoay chậm chậm trong nhọt cỏ xám to lớn. Vô số sợi cỏ nhỏ bé hòa vào trong đó, không ngừng hấp thụ tinh thuần thảo mộc linh khí từ linh châu. Vất vả cho ngươi trong khoảng thời gian này, trông coi linh điển. Để bù đắp, ta sẽ cho ngươi chút đồ tốt và thay đổi một làn da mới. Lục Huyền nhìn thảo khôi, lỗi toàn thân màu xanh lục, khẽ cười. Thảo khôi lỗi có trí tuệ không cao, nhưng tinh tưởng. Mới vừa tiến vào nhọt cỏ, linh châu có tác dụng lớn đối với nó. Nó lộ ra ý niệm cảm kích, lảo đảo bước hai bước như đôi đũa dài nhỏ, tiếp tục tuần tra linh điển. Đây là gốc tàng nguyên thảo thứ 8 mà hắn thu hoạch trong khoảng thời gian này. Trước đó, bảy chùm sáng mở ra 5 viên trúc cơ đan, hai bộ sách phương pháp chế trúc cơ đan và gốc mới nhất mở ra một loại bảo vật mới, chính là nạp linh thảo châu mà hắn vừa đút cho thảo khôi lỗi. Trong số 20 gốc tam phẩm tàng nguyên thảo, còn lại 9 cây. Khi toàn bộ thành thục, hắn sẽ giao cho quan nguyện sư tỷ ở đan điện. Toàn bộ quá trình bồi dưỡng đã thành công, và trong đó còn có nhiều thân cây chất lượng cao, chắc chắn đan điện sẽ hài lòng. Không chừng còn có thể tạo ra thêm một nhóm linh chủng tàng nguyên thảo, tiện thể sử dụng, chùm sáng bên trong trúc cơ đan và đan phương lông dê. Lục Huyền đắc ý nghĩ, rồi quay về phòng và lấy ra ba bảo vật mà mình đã thu được từ bí cảnh. Chương 345, một cây sinh ra đài sen, Phật tượng, một sợi dây hương, hơi khói, ố vàng, một khối hình thái bất định, thỉnh thoảng tuôn ra oan hồn và bùn đen, cùng một thanh tiểu kiếm xanh biếc thịnh vượng sinh mệnh lực. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đi mấy chuyến đến tàng kinh các, lật xem các loại điển tịch và tư liệu bên trong, tìm ra lai lịch của hương dây và bùn đen. Hương dây tên là Độ Hồn Thiền Hương, một tứ phẩm bảo vật, được Phật môn tu sĩ sưu tập ngàn vạn tín đồ hương hỏa luyện chế thành. Nó có thể an tâm định thần, độ hóa âm hồn và oán niệm. Khi tu hành, đốt hương dây còn có thể ngăn cản tâm ma xâm nhập, giúp duy trì trạng thái tu hành tốt nhất. Bùn đen tên là Oán Linh Nê, ngũ phẩm linh nhưỡng, bên trong chứa đựng nồng đậm oán khí, có thể dùng để bồi dưỡng một số linh thực âm tà và luyện chế tương ứng pháp khí. Lục Huyền tùy ý thử nghiệm bằng cách trồng một linh chủng linh huỳnh thảo còn lại vào Oán Linh Nê. Linh chủng rất nhanh bị oán khí xâm nhập, biến thành phế chủng. Ngũ phẩm đặc thù linh nhưỡng, nhưng tiếc là tạm thời không dùng được, vì trong tiểu viện âm phủ không có loại linh thực thích hợp để sinh trưởng trong Oán Linh Nê. Trước đây, trong Lãng Nguyệt Phúc Địa, Lục Huyền đã thu được một khối tam phẩm mậu linh nhưỡng và trải nó tại động phủ linh điền tầng ngoài. Nó có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của đại đa số linh thực. Hiện tại, khối Oán Linh Nê dù có phẩm giai cao hơn 2 cấp bậc, nhưng lại có tính hạn chế rất lớn, chỉ có thể sử dụng cho một số ít linh thực đặc thù. Trong 3 kiện bảo vật, chỉ có chuôi tiểu kiếm xanh biếc là chưa tìm được lai lịch. Lục Huyền không sốt ruột, chỉ cần cắm nó vào dưỡng huyền kiếm sao để ôn dưỡng. Tiểu kiếm xanh biếc không giống như các kiếm trước đó, như Tử Điện kiếm hay Phong Lôi kiếm, khi cắm vào không phát ra tia sét hay điện giật, mà chỉ nhẹ nhàng tăng cường vỏ kiếm, làm cho thân kiếm dần dần phù hợp hơn và từ từ chấp nhận việc phi kiếm vào trong vỏ. Trong phòng, dây hương ố vàng lặng lẽ thiêu đốt, khói hương hình thành hình ảnh Phật tượng Niêm Hoa Vi Tiếu, mang lại cảm giác thiền định và kéo dài hương khí thuần hậu quanh bốn phía. Lục Huyền tĩnh tọa trên một ngọc thạch bồ đoàn, vận chuyển linh dịch trong đan điền, tận dụng thời gian hiếm hoi để tu hành. Đại ngũ hành công. Đột nhiên, linh thức của Lục Huyền cảm nhận được một hồi dao động lạ thường từ chân núi của Lưu Quang Phù Trận. Hắn mở to mắt và thấy một vết nứt dọc theo vân tay xuất hiện. Ngay sau đó, một con người xám trắng chui ra từ vết nứt. Thông qua hư không yểm mục, hắn thấy một đầu bạch ngọc viên hầu và một con chim loan trắng noãn đang tiến về phía sườn núi. Hóa ra là những người bạn cũ. Hai linh thú này chính là hậu duệ của các linh thú hộ tông Thiên Kiếm Tông, lần lượt là Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Huyền Thiên Loan Điểu. Sau 3 năm không gặp, Lục Huyền có chút nhớ nhung, liền mở trận pháp, thân hình như một làn khói trắng bay ra. Hoan nghênh, hoan nghênh, lâu rồi không gặp, rất nhớ các ngươi. Hắn nhiệt tình gọi hai linh thú. Chim loan trắng noãn kêu lên một tiếng, như thể đang trách móc Lục Huyền vì sao lâu như vậy mới trở về. Con viên hầu có làn da óng ánh như ngọc, nép sau lưng chim loan, chỉ ló ra cái đầu nhỏ với một đám lông trắng thuần trên đỉnh, khiến nó trông thêm phần thần bí. Ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ cho tông môn và mới trở về sau chuyến đi xa nhà. Lục Huyền mỉm cười giải thích, hai đầu linh thú đều có linh trí rất cao, hoàn toàn không cần lo lắng chúng không hiểu. Lâu như vậy không gặp, các ngươi có nhớ linh quả, linh nhưỡng và yêu thú nướng không? Lục Huyền nhìn hai đầu linh thú với vẻ mặt vừa cười vừa hỏi. Cứu cứu! Huyền Thiên Bạch Loan kêu lên vui vẻ, không ngừng gật đầu, biểu thị đồng tình. Linh Lung Viên Hầu đứng sau nó, ánh mắt hồng óng ánh, cũng khẽ gật đầu rồi lại thu cánh về sau lưng. Hai đầu linh thú thỉnh thoảng ghé thăm sơn phong của Lục Huyền, rõ ràng nhớ những bữa tiệc linh quả mà hắn thường tổ chức. Mặc dù trong tông môn, những người chăm sóc chúng đã hết lòng tận tụy, nhưng các linh quả không hề thay đổi. Sau 10 năm chỉ ăn một loại linh quả, chúng đã trở nên nhạt nhẽo và không còn mùi vị gì đặc biệt. Ở đây, Lục Huyền có linh quả phẩm chất cao cấp, hương vị phong phú, đặc biệt là bách quả linh tương, te, kết hợp với các phương pháp nấu ăn độc đáo để tạo ra món thịt yêu thú ngon miệng. Ngoài ra, đây cũng là nơi duy nhất có điểm tâm đặc biệt, giúp khách hàng thưởng thức món ăn ngon và sảng khoái. Đối với Lục Huyền, đây thực sự là nơi hắn tin tưởng và ưa thích. Hãy đến đây, trước hết, hãy thử một chén bách quả linh tương thơm ngon. Lục Huyền vung tay lên, lấy liệt diễm quả băng la quả từ túi trữ vật bay ra, xếp chúng thành một đống nhỏ. Nhắn sau đó cho hai đầu hộ tông linh thú và linh thú của mình uống một chén bách quả linh tương. Hãy thử một chút đặc sản từ nơi khác, thử cách chế biến đặc biệt của ta với cá không minh linh ngư. Nhắn rút ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo, bên trong chứa đựng cách chế biến đặc biệt của không minh linh ngư. Một phần không biết được là gì đã được chế biến từ linh mộc, mang mùi thơm đậm đà, khiến người ta muốn nhảy vào ăn ngay. Chờ một chút, ta sẽ nướng mấy con tươi mới. Một số thịt cá của không minh linh ngư đã được bảo quản trong băng đông lạnh suốt 100 năm, không hề bị ảnh hưởng, khi lấy ra vẫn tươi mới như vừa mới giết. Chỉ chốc lát, Lục Huyền đã nướng xong linh ngư, chia thành nhiều phần đều nhau và bày ra trước mặt các linh thú. Linh ngư có hương vị tươi ngon tuyệt vời, với phong phú linh lực, sau khi lục huyền thêm các loại hương liệu và nướng lên, hương vị càng trở nên hoàn hảo. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, Huyền Thiên Bạch Loan và các linh thú khác đều ăn ngon lành, tận hưởng từng miếng. Lục huyền cũng đưa ra một số mê tiên đào để giải ngán, nhưng mặc dù linh quả này rất ngon, không nên ăn quá nhiều. Nắn, cắt mê tiên đào thành những khối nhỏ và phân phát cho các linh thú như chim loan, viên hậu. Dựa trên thông tin trước đó, mê tiên đào có thể tăng cường sức hấp dẫn và ảnh hưởng đến tình dục trong quá trình bồi dưỡng. Lục huyền lo lắng nếu dùng quá nhiều, có thể khiến các linh thú bị kích thích quá mức và gây ra phản ứng không mong muốn. Khi nghĩ đến cảnh đàn thú đại loạn, Lục huyền không khỏi rùng mình và nhanh chóng đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu. Hình ảnh đó quá đáng sợ, hắn không dám tưởng tượng thêm. Hắn lo lắng quan sát đám linh thú, sợ rằng tình hình sẽ mất kiểm soát. May mắn thay, số lượng linh đào không nhiều, và các linh thú chỉ cảm thấy hài lòng với vị ngọt của linh quả, không sinh ra ý định gì khác. Khi các linh thú đã ăn xong và không xảy ra tình huống bất thường, Lục huyền mới hoàn toàn yên tâm. Sau bữa ăn, Lục huyền giả vờ lơ đãng hỏi. Ngày thường, hai vị có thể rời khỏi tông môn không? Chúng ta có thể rời đi, nhưng khoảng cách có hạn và thời gian không thể kéo dài quá lâu. Một con chim loan thanh thúy kêu lên và truyền đến ý niệm của nó. Ta có thể rời đi trong vài năm tới và có thể sẽ cần sự hỗ trợ từ hai vị. Đến lúc đó, xin hãy giúp đỡ hết sức. Lục huyền nghiêm túc nói. Hai linh thú đã được Lục huyền đãi ngộ bằng những món ăn ngon, do đó đã thiết lập mối quan hệ sâu sắc với hắn. Nghe Lục huyền hỏi thăm, chúng đều gật đầu đồng ý. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên dường như phát hiện có sự ẩu đả. Ánh mắt ngại ngùng của nó hiện lên một chút hưng phấn mờ mịt. Nó chỉ sau đầu, ra hiệu cho Lục Huyền rằng có thể kích phát lông tơ của nó vào lúc cần thiết. Từ lâu trước đây, khi nhỏ đã đưa cho Lục Huyền một cây lông tơ trắng noãn và giải thích rằng chỉ cần trong phạm vi nhất định, nếu linh lực kích phát lông tơ, nó sẽ có thể nhanh chóng đuổi tới. Với hai sự đảm bảo này, Lục Huyền càng thêm tự tin vào việc xử lý nhóm tu sĩ phía sau màn đang âm thầm phản ứng với cây con thanh anh quả. Chương 346. Sau khi giải quyết hết linh quả và linh ngư, bụng của chim loan và viên hầu cũng đã hơi căng lên. Còn chim béo phong chuẩn thì càng không cần phải nói, hai chân chỉ lên trời, bụng tròn vo như một đống đất nhỏ. Cứu cứu! Chim loan trắng noãn phát ra tiếng kêu trong trẻo, ánh mắt hắc bạch phân minh đầy vẻ không muốn. Trở về đi, không cần quay lại nữa, sư huynh sẽ lo lắng cho các ngươi. Lục huyền mỉm cười vẫy tay chào chim loan và khỉ nhỏ. Nghe Lục huyền hứa hẹn như vậy, Huyền Thiên Loan Điểu và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên mới yên tâm. Một con lập tức biến mất khỏi động phủ của Lục Huyền, còn một con thì hóa thành một luồng bạch quang, lao qua trận pháp. Lục Huyền trở về sân, đơn giản thu dọn một chút, để cho chim béo và các linh thú khác nằm rải rác trên mặt đất. Hai con linh thú đến thăm chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, Lục Huyền tiếp tục cuộc sống bình thản của một linh thực sư. Khi bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, và đôi khi mở chùm sáng để hưởng thụ những phần thưởng chưa biết, Lục huyền cảm thấy rất hài lòng với những bảo vật thu hoạch được. Hôm nay, hắn thu hoạch được một gốc tàng nguyên thảo tứ phẩm và từ đó thu được một viên nạp linh thảo châu tứ phẩm. Hắn nghĩ đến điều này và một viên linh châu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lại thêm một viên nạp linh thảo châu. Lục huyền mỉm cười, thu viên linh châu xanh biếc vào thao trùng nang. Lần trước, khi hắn cho thảo khôi lỗi một viên linh châu, nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết linh châu, do lượng thảo mộc linh khí quá dày đặc. Toàn bộ thân hình từ khi ăn viên linh châu xanh biếc đã chuyển hóa thành màu xanh nâu và có lẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Đã hơn 10 ngày kể từ khi hai tiểu linh thú làm khách, trong thời gian này, 9 cây tàng nguyên thảo, còn lại đã có 5 cây hoàn toàn chín muồi. Trong năm chùm sáng này, hắn mở ra 3 viên trúc cơ đan, một cuốn sách đan phương kinh nghiệm cùng một viên nạp linh thảo châu. Các linh thực khác trong linh điển đều sinh trưởng rất tốt. Sau khi trở về, gieo xuống 200 gốc thủy huỳnh thảo đã mọc ra một đoạn nhỏ, dài nhỏ xanh thẳm trên phiến lá có huỳnh quang điểm điểm, vây tại một chỗ. Gió nhẹ thổi qua, phảng phất ngôi sao đầy trời lấp lóe. Liệt diễm quả cùng băng la quả đều đã mọc rễ nảy mầm, từ linh nhưỡng bên trong chui ra. Hai loại mầm non, một loại hiện lên màu đỏ nhạt, giống như là vừa mới nhóm lửa ngọn lửa, một loại hiện lên màu lam nhạt. Lúc sáng sớm có thể nhìn thấy hàn khí quanh quẩn. Các loại linh thực còn lại, hai cái địa hỏa tâm liên linh trùng trôi nổi ở nham tương mặt ngoài, mặc cho cực nóng nham tương cọ rửa. Bên trong màu đỏ thẫm sương mù càng thêm nồng đậm, phảng phất luôn có thể sẽ phun ra ngoài. Huyền trùng đẳng, các loại yêu trùng khác đã bắt đầu bám vào dây leo bên trên, phân biệt xây dựng ra phong cách khác lạ trùng phòng, phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Phù du thảo linh trùng, bên trong trong suốt côn trùng thể tích tăng lớn thêm không ít. Lục Huyền đoán chừng muốn không được bao lâu, liền sẽ đột phá cái kia linh khí trùng sáng, mọc rễ nảy mầm. Trước đây, sau khi gieo dưỡng kiếm hồ lô một thời gian, các phi kiếm cũ mà Lục Huyền để lại để tầm bổ đã nhanh chóng trở nên sinh cơ bừng bừng, tiến vào giai đoạn thành thục. Lục sư đệ, ở đây sao? Khi Lục Huyền đang tuần tra trong linh điền, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Cát sư huynh, ta đây. Lục Huyền mắt sáng lên, lập tức mở trận pháp. Trước mặt hắn, một đồ án thái cực đen trắng xuất hiện, xoay tròn và phóng đại, sau đó một tu sĩ mặc áo trắng tuấn tú bước ra từ trong đó. Tu sĩ có mái tóc trắng và đôi mắt một đen một trắng, ánh mắt trầm tĩnh, chính là Cát Phác, đệ tử chân truyền của Âm Dương Côn Ngư. Cát sư huynh đại giá quang lâm, sư đệ thật sự mừng rỡ. Lục Huyền mỉm cười nói. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhớ rằng ngươi có động phủ gần đây, nên ghé qua thăm thử. Cát Phác được Lục Huyền dẫn vào trong viện. Lục sư đệ gần đây có khỏe không? Cát Phác vừa ngồi xuống, Lục Huyền đã bưng mâm trái cây đặt trước mặt hắn. Cảm ơn Cát sư huynh đã quan tâm, tổng thể thì cũng tạm ổn. Gần đây mới trở về sau 3 năm đóng giữ ở một hòn đảo hoang vắng. Cát Phác nghe vậy, gật đầu đồng ý. Trước đây sư đệ đã giúp ta giải quyết vấn đề sinh dục của đôi Âm Dương Côn Ngư. Giờ đây, chúng đã sinh ra thế hệ mới và phẩm giai đã nâng lên một cấp, đạt đến ngũ phẩm. Cát Phác vui vẻ nói với Lục Huyền. Chúc mừng Cát sư huynh. Với sự trợ giúp của đôi linh thú ấy, tu vi của sư huynh chắc chắn sẽ tiến thêm một bước và sớm đạt được kết đan. Lục Huyền gửi lời chúc mừng. Ha ha ha, còn phải cảm ơn sư đệ đã có những ý tưởng kỳ diệu giúp ta giải quyết vấn đề sinh sôi của chúng. Cát Phác cười vui vẻ. Đôi Âm Dương Côn Ngư là thượng cổ dị thú, quá trình sinh sôi và tấn thăng của chúng cực kỳ đặc biệt. Chúng cần phải sinh ra một đôi linh ngư trong điều kiện âm dương giao hội, và sau đó mẫu thể sẽ thôn phệ linh khí âm dương gần như không còn để tái sinh. Ta tu hành âm dương đạo thuật, phần lớn khả năng của ta đều phụ thuộc vào đôi Âm Dương Côn Ngư này. Khi đôi Âm Dương Côn Ngư thăng cấp lên ngũ phẩm linh thú, cơ hội để Cát Phác tự mình kết đan cũng tăng lên đáng kể. Gần như đã đặt chân vào cảnh giới kết đan. Lục Huyền đóng vai trò quan trọng trong thành công này, khiến Cát Phác vô cùng cảm kích. Vì vậy, Cát Phác đã tặng Lục Huyền một đạo kiếm lệnh, và khi Thanh Huyền Lộc xuất hiện, đã đề cử Lục Huyền lên tông môn kết đan trưởng lão. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sư đệ, ngươi quả thực có tài năng trong việc giải quyết vấn đề sinh dục của linh thú. Sư huynh muốn chỉ giáo điều gì? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Trước đây ta đã đề cử ngươi cho một chân truyền đệ tử nuôi trùng. Đôi bách độc phệ tâm trùng trước đây vừa mới sinh ra 3 con ấu trùng. Lục Huyền giật mình, hình ảnh người mặc hắc trùng pháp bảo, chân truyền đệ tử chất phác, kiệm lời hiện lên trong đầu. Hắn thường cắt miếng yêu đao hắc lang, dễ dàng nội đấu với bạch ngọc chi chu, và cùng bách độc phệ tâm trùng có những cuộc chiến đấu kỳ quái. Nguyên lai là đôi tứ phẩm độc trùng đã thai nghén thành công. Không có vấn đề, thành công sinh ra 3 đầu ấu trùng, nhưng chỉ có một đầu gặp chút vấn đề. Cát Phác uống một ngụm bách quả linh tương. Lục sư đệ từng nuôi bách độc phệ tâm trùng, chắc chắn đã có kinh nghiệm với chúng. Con trùng độc này chứa đựng nhiều loại độc tố, độc tính, thậm chí có thể giết chết tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, thường xuyên phải đút cho chúng các loại độc trùng, độc quả để chờ đợi độc vật. Trong 3 đầu ấu trùng, 2 đầu không vấn đề gì, nhưng có một đầu, nếu đút cho nó độc vật sẽ gây ra phản ứng dữ dội, hoặc là bất tỉnh, hoặc là thổ hạ tả, hoặc là điên cuồng, biến chất một chút. Trùng Cảnh Sơn sư đệ đã suy nghĩ qua mọi biện pháp để duy trì sự sống của ấu trùng, lo lắng không ngớt, tính toán cách xử lý nó. Vấn đề có phải là do cơ thể hay việc đút độc vật không phù hợp? Thức ăn nuôi không khác biệt, rõ ràng vấn đề nằm ở cơ thể của ấu trùng. Trùng sư đệ đoán có thể là do dị biến trong giai đoạn thai nghén. Dị biến độc trùng, Lục Huyền tự nói thầm. Vậy, sư đệ có hứng thú không? Thực sự, không dám giấu giếm, ta rất có hứng thú với các loại linh thú và linh trùng. Lục Huyền thành thật đáp. Vậy thì ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử, biết đâu lục sư đệ và độc trùng kia có duyên với nhau. Cát Phác ánh mắt đen trắng sáng lên, và Lục Huyền ngay lập tức bước vào một không gian hỗn độn đen trắng. Chương 347. Trong chốc lát, Lục Huyền đã xuất hiện tại một vị trí trong sơn cốc. Đột ngột xuất hiện 2 người, dẫn đến phản ứng kịch liệt của sơn cốc. Các loại côn trùng phát ra âm thanh quái dị, làm tai không ngừng reo lên. Lục Huyền cảm thấy lòng bồi hồi, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một tu sĩ áo bào đen đang đứng trước mặt hắn cùng Cát Phác. Tu sĩ có nét mặt thanh tú, trên chiếc áo bào đen tựa như có vô số sợi nhỏ màu đen bện lại. Một đầu côn trùng màu đen từ tay áo truyền ra, sau đó biến mất vào sơn cốc, khiến tiếng kêu của côn trùng cũng biến mất trong nháy mắt. Trung Cảnh Sơn nhìn thấy Lục Huyền và hai người kia, mỉm cười một cái, động tác hơi cứng nhắc gật đầu. Trùng sư đệ, hôm nay ta đã đưa Lục sư đệ đến thăm trùng cốc của ngươi, tốt, miễn sao không phiền. Trung Cảnh Sơn viết vài chữ, cho phép Lục Huyền tự do di chuyển trong trùng cốc. Quay trở lại nơi quen thuộc, Lục Huyền cảm thấy buồn bã mãi, bước vào phòng trùng quen thuộc trước mặt. Mở cánh cửa, một vệt sáng đột ngột xuất hiện trong bóng tối. Thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra? Lục Huyền nhẹ cười, dùng tay bắt lấy vệt sáng, nghiền nát thành bụi. Một con bọ ngựa khổng lồ dài hơn nửa trượng bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối mà không phát ra tiếng động. Con bọ ngựa này có đôi chân trước giống như lưỡi dao cưa, phát ra ánh sáng tối tăm. Trên đỉnh đầu cao của nó, đôi mắt kép quan sát Lục Huyền, sau đó nó hạ chân trước xuống không trung, rồi lùi lại vào bóng tối một cách chậm rãi và lỏng lẻo. Con yêu đao hắc lang này, dù là về tốc độ ra đòn, thời điểm hay độ chính xác, đều đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Một đòn của nó có thể dễ dàng chặt đứt một pháp khí tam phẩm trong nháy mắt. Khi Lục Huyền cảm thán về điều này, anh tiếp tục tiến tới phòng trùng kế tiếp. Những con âm hỏa, nghĩ bày linh trí không cao của nhị phẩm không để lại nhiều ấn tượng cho Lục Huyền từ những năm trước khi anh đã cho chúng ăn. Chúng vẫn duy trì các quy tắc biến hình mà Lục Huyền đã thiết lập từ trước. Ngoài ra, Lục Huyền cũng tiện thể kiểm tra ngư ngọc chu, một loại sâu lơ lửng màu trắng như bạch ngọc, vẫn đang cố gắng sinh sản ra những con lưu ly sa thất tinh lưu ly trùng. Cuối cùng, anh cùng Trùng Cảnh Sơn đi đến khu vực nuôi dưỡng bách độc phệ tâm trùng. Trong phòng trùng, có hai con đại độc trùng và năm con tiểu độc trùng. Trong đó hai con lớn cách xa nhau, còn ba con nhỏ tập trung lại một chỗ. Ba con ấu trùng bên trong, Lục Huyền quan sát một con được gọi là dị trùng độc trùng. Nó nhỏ hơn rõ rệt so với huynh đệ và tỉ muội của mình. Có vẻ tinh thần uể oải, không hoạt bát như hai con ấu trùng còn lại. Lục Huyền quan sát giữa lúc Trùng Cảnh Sơn từ một túi vải màu đen lấy ra ba con thiềm thử màu xanh lục. Những con thiềm thử này to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ, vừa mới xuất hiện, đã phun ra nọc độc xanh biếc về phía ba người. Trùng Cảnh Sơn vung tay, ba con thiềm thử rơi xuống ba con ấu trùng bách độc phệ tâm trùng. Nấu trùng phun ra mủ dịch màu xanh lục từ các mụn nhọt trên cơ thể, bao phủ lấy từng con thiềm thử. Dưới lớp mủ dịch, thiềm thử vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng do sự chênh lệch quá lớn về phẩm giai, nó không đạt hiệu quả như mong muốn và dần dần bị mủ dịch màu lục phân giải hòa tan. Ba con ấu trùng vui vẻ tiêu thụ mủ dịch chứa độc tính tinh hoa của thiềm thử. Miệng mũi khẽ hấp, lục sắc mủ dịch ngay lập tức được hấp thu vào trong cơ thể ấu trùng mà không thừa ra một giọt nào. Sau khi nuốt vào lục sắc mủ dịch, hai con ấu trùng trên thân nổi lên khói độc xanh lét, khói độc ngày càng dày đặc. Sau khi tiêu hóa hoàn toàn, thân thể ấu trùng trở nên sáng láng. Ngược lại, con ấu trùng còn lại, sau khi nuốt lục sắc mù dịch không lâu, vẫn có vẻ bình thường. Có thể theo thời gian trôi qua, sự khác biệt sẽ dần hiện rõ. Khói độc từ con ấu trùng đầu tiên tỏa ra bốn phía, gây ra tình trạng hỗn loạn. Thân thể xuất hiện các đốm xanh lét, từ đó chảy ra mù dịch tanh hôi. Trùng Cảnh Sơn thở dài, chuyển con ấu trùng có phản ứng dị thường về phía mình. Với động tác quen thuộc, hắn lấy ra bạch ngọc phù lục từ túi trữ vật. Linh lực kích hoạt, bùa chú phát ra ánh sáng bạch quang thanh khiết, rơi xuống thân ấu trùng bách độc phệ tâm trùng để cố gắng duy trì sinh cơ cho nó. N chính là đầu ấu trùng này, khi ăn phải các loại độc trùng độc quả, sẽ gây ra các phản ứng không tốt, thỉnh thoảng có thể dẫn đến nguy cơ tử vong. Theo như ta biết, các trùng sư đệ trước đó thường sử dụng cách giải quyết vấn đề của ấu trùng giống như vậy. Có lẽ Lục sư đệ cũng đã nhận ra, đây không phải là giải pháp lâu dài, chỉ có thể duy trì sự sống của ấu trùng bằng cách miễn cưỡng, không thể để nó phát triển mạnh mẽ. Cát Phác nhẹ nhàng nói, Lục Huyền gật đầu đồng ý, thể hiện sự chắc chắn. Thân thể của ấu trùng từ từ mất đi lớp vỏ xanh lét, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng sau khi nuốt hạ thiềm thử. Nó nằm yên trong phòng trùng, toát lên vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Nhìn vào bộ dáng của ấu trùng, trong lòng Lục Huyền xuất hiện một ý niệm. Bách độc phệ tâm trùng là loại yêu trùng cao cấp, và đầu ấu trùng này lại còn là dạng độc trùng đặc biệt. Nếu có thể nuôi sống nó, sức mạnh của nó chắc chắn không thể bỏ qua. Khi nhìn vào tình hình sau khi đưa thức ăn, ta có thể nhận biết tâm trạng của các linh thú rõ ràng như lòng bàn tay. Có lẽ có cách giải quyết vấn đề của đầu ấu trùng này tốt hơn. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra, vì vậy hắn quay sang hỏi Trùng Cảnh Sơn bên cạnh. Trùng sư huynh, ta có chút hứng thú với con ấu trùng này và muốn nghiên cứu các loại độc tố phối hợp luyện chế, làm một số thí nghiệm. Nếu sư huynh không có ý định sử dụng nó, không bằng cho ta biết giá cả và chuyển nhượng cho ta. Hắn thử thăm dò ý kiến của thanh niên áo bào đen. Trùng Cảnh Sơn im lặng một lúc lâu, khiến Lục Huyền tưởng rằng hắn sẽ từ chối. Nhưng sau cùng, Trùng Cảnh Sơn lạnh lùng nói, tặng cho ngươi. Con bách độc phệ tâm trùng này chính là lúc trước Lục Huyền dùng phương pháp của mình để bồi dưỡng. Dù là tứ phẩm, nhưng do thể chất đặc thù, nó không thể phát triển bình thường. Nếu tiếp tục giữ lại, giá trị của nó sẽ ngày càng giảm. Nghe thấy vậy, Lục Huyền vội vàng cảm ơn. À, cảm ơn nhiều Trùng sư huynh. Hắn mang theo con bách độc phệ tâm trùng, ấu trùng về đến động phủ, chờ đợi nửa ngày để ấu trùng khôi phục trạng thái rõ ràng hơn một chút. Sau đó, hắn lấy ra một cái độc đan từ túi trữ vật bên trong. Trước đó, khi giải quyết huyết bào của tu sĩ, túi trữ vật bên trong có không thiếu độc vật, nên việc đút ấu trùng là hoàn toàn khả thi. Hắn chỉ muốn kiểm tra thông tin liên quan đến ấu trùng, không phải việc chính thức đút, nên hắn đã bóp nát độc đan và chỉ đút một ít vào ấu trùng. Mặc dù tình trạng không tốt, nhưng ấu trùng vẫn thể hiện sự yêu thích đối với độc đan. Không kịp chờ đợi, nó đã nuốt khối nhỏ độc đan vào bụng. Lục Huyền tập trung tinh thần, một dòng thông tin xuất hiện trong đầu. Bách độc phệ, tâm trùng, tứ phẩm yêu trùng, giai đoạn ấu sinh, dị trùng, có khả năng hấp thu, tiêu hóa các loại độc vật trong thế gian và luyện hóa độc tố cho bản thân. Đo giới hạn của thân thể yếu ớt và đặc thù thể chất, các loại độc tố sẽ gây ra phản ứng rất nhạy cảm. Càng mạnh độc tố, phản ứng càng dữ dội, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Để ta ăn loại độc dược này, dù có chết ngay lập tức cũng không sao. Chương 348, Ách Nan độc thể. Lục Huyền trong đầu bỗng lóe lên ý niệm, tự lẩm bẩm. Nguyên lai, vì có thể mẫn cảm với độc tố, hắn có khả năng hấp thu và tiêu hóa các loại độc vật, luyện hóa độc tố. Tuy nhiên, loại thể chất này giống như một thanh kiếm hai lưỡi, chỉ cần một chút không cẩn thận, liền có thể đối diện với nguy hiểm tử vong. Anh chú ý đến việc ấu trùng đã nuốt vào một khối nhỏ độc đan, phía sau đầu xuất hiện đường vân xám trắng, toát lên một cảm giác tĩnh mịch nhàn nhạt. Tuy nhiên, ấu trùng không để ý đến điều này, không quan tâm đến sự khó chịu trên cơ thể, tiếp tục hấp thụ độc đan. Với độc vật, ham muốn càng lớn, xa xa vượt qua nỗi sợ hãi. Lục Huyền thở dài, đưa phần còn lại của độc đan cho ấu trùng bách độc phệ tâm. Ấu trùng nuốt chửng. Lục Huyền không yên lòng, im lặng đợi chờ. Không bao lâu sau, đường vân xám trắng đầu ấu trùng ngày càng rõ ràng, kéo dài xuống đuôi. Thân thể nhẹ run, tạo cảm giác tĩnh mịch tan lụi. Chậm rãi, các vân xám trắng ngày càng dày đặc, trông như một đám lửa xám trắng bao phủ trên thân ấu trùng. Lục Huyền nhanh chóng kiểm tra trạng thái hiện tại của ấu trùng. Bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm yêu trùng. Nuốt phải nhị phẩm thi diễm đan, trong cơ thể tích tụ một lượng lớn thi độc. Thi diễm đan được chế từ thi mỡ của tu sĩ đã chết, chứa độc tố rất mạnh. Có thể sử dụng bảo vật thuộc băng hệ để khống chế và ngăn cản sự lan tỏa của thi độc, đồng thời dùng bảo vật chứa sinh khí dồi dào để xua tan thi độc. Lục Huyền thấy rõ nguyên nhân và cách giải quyết tình trạng độc tố. Hắn ngay lập tức lấy ra một khối băng tinh từ túi trữ vật, kích thước bằng nắm tay, chính là bách niên băng phách từ chùm sáng băng la quả. Khi bách niên băng phách tiếp xúc với ấu trùng, dưới ảnh hưởng của khí tức cực lạnh, một lớp băng xương mỏng manh nhanh chóng bao phủ lên thân ấu trùng, làm cho cơ thể run rẩy, dần dần bình tĩnh lại. Thấy vậy, Lục Huyền phân tách một phần thanh mộc nguyên khí từ đan điền và rót vào bên trong cơ thể ấu trùng. Thanh mộc nguyên khí là một trong ngũ phẩm thanh huyền lộc, là sự tinh hoa của sinh mệnh ngưng tụ và hình thành, ẩn chứa sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ. Khi đi qua, vết đường xám trắng giống như bại lộ dưới ánh nắng chói chang của tuyết tan rã nhanh chóng. Mấy chục cái hô hấp phía sau ấu trùng trên thân thể đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết, thậm chí cả việc nuốt vào độc vật cũng không gây ra di chứng nào. Phệ tâm trùng nhỏ bé ngơ ngác tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Trong trí nhớ của nó, chưa từng có cảm giác thoải mái và dễ chịu như vậy. Hàng ngày chỉ ăn độc vật, với cơ thể đặc biệt, khao khát các loại độc vật không ai sánh kịp. Mỗi khi nuốt chửng một điểm độc vật, nó sẽ trải qua đủ loại tra tấn. Chỉ ở giai đoạn ấu trùng, nó đã trải qua không chỉ một lần thử thách sinh tử. May mắn là Trùng Cảnh Sơn ngự trùng có đạo, là đệ tử truyền thụ của Thiên Kiếm Tông, mới có thể đưa nó trở về từ con đường sinh tử. Mặc dù độc tố gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng cho bách độc phệ tâm trùng ấu trùng, nó vẫn vui vẻ chịu đựng mà không hề thay đổi tâm trạng. Với kinh nghiệm trước đây, sau khi nuốt phải độc vật, ấu trùng cảm thấy nhẹ nhõm như chưa bao giờ có. Trùng Cảnh Sơn và Lục Huyền có cách giải độc rất khác nhau. Sau khi ấu trùng nuốt độc vật, Trùng Cảnh Sơn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, tu vi và tài nguyên để cưỡng ép giải độc, rè, tùy thuộc vào tính chất của độc tố. Trong khi đó, mặc dù tu vi và tài nguyên của Lục Huyền kém xa so với Trùng Cảnh Sơn, nhưng anh lại có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực ngự trùng. Chỉ cần đưa vào một ít độc tố, Lục Huyền có thể ngay lập tức nhận biết trạng thái cụ thể của ấu trùng và áp dụng phương pháp chính xác nhất để giúp ấu trùng hồi phục nhanh chóng. Ấu trùng hưng phấn phun ra khói độc về phía Lục Huyền, nhẹ nhàng nhảy lên và hướng về phía anh, dường như không thể chờ đợi thêm nữa. Lục Huyền trong lòng hiểu rằng ấu trùng chỉ là cách biểu đạt lòng biết ơn của chúng đối với mình, nhưng khi nhìn thấy một con côn trùng toàn thân độc dữ tợn lao vào mặt, cảm giác vẫn không tự nhiên. Hắn vội vàng dùng bàn tay bắt lấy con côn trùng. Sau này hãy đi theo ta một cách tốt đẹp, ta cam đoan rằng ngươi sẽ không phải trải qua những nỗi khổ kinh hoàng như vậy nữa. Nanh hướng bàn tay ấu trùng trong lòng nói. Khi ký khế ước với ấu trùng và Lục Huyền có mối quan hệ thân mật vào lúc đó, nghe được lời của Lục Huyền, hình dạng cổ quái của ấu trùng nhẹ nhàng gật đầu. Hãy nuốt chút độc vị này, ta cam đoan rằng khi lớn lên, ngươi sẽ vượt qua hai huynh đệ tỉ muội kia của ngươi một cách nhanh chóng, rồi quay lại phòng trùng để tỏ ra mạnh mẽ hơn. Lục Huyền cười châm chọc, nhìn vào như là một kịch bản quen thuộc vậy. Với bố mẹ đặc biệt là yêu trùng, bối cảnh mạnh mẽ, thuộc Thiên Kiếm Tông và là đệ tử truyền thụ, lớn lên trong một gia đình nhỏ, bên cạnh việc nhìn chăm chú, phòng trùng, huynh đệ tỉ muội có thiên phú xuất chúng. Mặc dù mình có đặc thù thiên phú ách nan độc thể, nhưng thực lực lại yếu kém, chẳng khác gì một phế vật so với huynh đệ tỉ muội. Ngày thường, mình thường xuyên bị trào phúng và bị coi thường như một quân cờ vứt đi, bị bỏ qua hoàn toàn. Mọi chuyện thay đổi khi gặp một người thần bí, người đã chỉ cho mình con đường tu hành và giúp giải quyết những vấn đề gặp phải. Nhờ đó, thực lực của mình tăng tiến nhanh chóng như tên bắn ra khỏi cung. Khi trở về trùng phòng, mình khiến cha mẹ, người thân và thế lực sau lưng phải sững sờ và kinh ngạc, chứng tỏ được giá trị của bản thân và trả thù những kẻ đã coi thường mình. 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, đừng coi thường những kẻ yếu ớt. Một phế vật đã trở thành nhân vật có thể làm nên chuyện. Lục Huyền càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Nếu như vậy, có phải mình đã trở thành trong truyền thuyết ông lão, không gì làm không được rồi? Nếu trồng linh dược mà sống, thì tên tắt của mình sẽ là Dược Lão. Nên Lục Huyền xua tan ý niệm nhàm chán trong đầu, sắp xếp cẩn thận ấu trùng và tuần tra linh điển. Anh thi triển các thuật pháp cơ bản khác nhau để chăm sóc và bồi dưỡng linh thực. Trong hồ nhỏ, nhằm giáp quy bơi lội hoạt bát qua lại, trong khi Ly Hỏa Giao thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu lão đệ không tên đang xuất hiện. Thanh Giác Long Lý nằm trong góc hồ, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Dưới hồ, ba cây mầm non của Long Hải Thảo mới vừa từ đáy hồ chui ra sau khi phá thạch, lặng lẽ mọc lên như sợi tóc bóng đen. Từ ngọc san hô chiếm một góc đáy hồ, lặng lẽ phát triển. Phong Chuẩn nằm bên hồ, bụng hướng lên trời, phơi nắng. Đạp Vân Xá Lỵ thường xuyên di chuyển qua lại giữa các cây, trong khi Song Đầu Cửu Dư thỉnh thoảng xuất hiện từ trong thạch động, mang theo một ít mậu linh nhưỡng về huyệt động của nó. Tại một sơn phong hẻo lánh, Mê Tiên Đào dưới lớp phấn hồng chướng khí đang tỏa ra sức hút riêng biệt của nó. Yêu Quỷ Đằng màu xám với các dây leo đang mở rộng, tạo thành một rừng dây leo vây quanh tất cả Mê Tiên Đào, tận hưởng hiệu quả làm dịu của phấn hồng chướng khí. Sau một thời gian, Yêu Quỷ Đằng thu gọn dây leo, chuyển trở lại hình dạng bình thường, giống như một con rắn màu xám, nhanh chóng di chuyển trong linh điền. Gặp phải linh thực yêu thích, nó cố ý dừng lại, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt của dịch nhờn để đánh dấu quyền sở hữu của mình. Sau khi trở về từ Không Minh Đảo, Yêu Quỷ Đằng phát hiện trong chỗ phúc địa tuyệt thế này xuất hiện nhiều loại linh thực phẩm cấp cao. Điều này mang đến cho nó một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Mỗi ngày, nó đều định kỳ kiểm tra và đánh dấu linh thực, chăm sóc chúng tỉ mỉ hơn cả các thảo khôi lỗi. Mọi thứ đều toát lên sự bình tĩnh và nhàn nhã. Chương 349, trong vườn linh. Cuối cùng chỉ còn 4 cây tàng nguyên thảo đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền lần lượt ngắt từng gốc. Thu hoạch được tam phẩm tàng nguyên thảo từ một gốc, đồng thời thu hoạch được tam phẩm trúc cơ đan. Thu hoạch được tam phẩm tàng nguyên thảo từ một gốc, cũng như tam phẩm trúc cơ đan đan phương. Thu hoạch được tam phẩm tàng nguyên thảo từ một gốc, và cũng thu hoạch được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu. Bốn chùm sáng mở ra ban thưởng lần lượt xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Đến đây, đan điện ủy thác hắn trồng trọt tàng nguyên thảo, đã hoàn toàn thành thục. 20 gốc tàng nguyên thảo không hề hao tổn. Tỷ lệ sống sót đạt 100%, trong đó có 13 cây phẩm chất phổ thông, 6 cây phẩm chất tốt đẹp, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, kè và còn thu hoạch được một gốc tàng nguyên thảo thượng đẳng phẩm chất. Lục Huyền suy đoán rằng, có lẽ là do việc chăm sóc kỹ lưỡng từ kỳ trước đến kỳ sau mà linh thực đã phát triển tốt như vậy. 20 chùm sáng màu trắng bên trong. Mở ra 12 cái trúc cơ đan. 5 cái trúc cơ đan kinh nghiệm bao, 3 cái nạp linh thảo châu. 5 bao đan phương trúc cơ đan đã giúp hắn đạt đến trình độ tinh thông trong việc luyện chế trúc cơ đan, bù đắp được kinh nghiệm mà các luyện đan sư bình thường cần hàng chục năm mới có được. 3 viên nạp linh thảo châu, hắn dùng một viên để bổ sung cho thảo khôi lỗi, 2 viên còn lại thì giữ lại. Khi thanh mộc nguyên khí trong đan điền cạn kiệt, hắn sẽ sử dụng linh châu để bổ sung thảo mộc linh khí. Ngũ hành quả còn cần một khoảng thời gian dài để thành thục. 20 gốc tàng nguyên thảo hiện tại chỉ có thể giao nộp cho đan điện một phần. Nên khi truyền thụ kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực cho ngoại môn đệ tử, một luyện đan sư cùng khóa đã bày tỏ sự hứng thú với trình độ linh thực của hắn. Sau đó, hắn được ủy thác để thay đan điện bồi dưỡng tàng nguyên thảo và ngũ hành quả với linh chủng do đan điện cung cấp. Nhận được linh chủng miễn phí và một chút thưởng sáng, Lục Huyền vui vẻ chấp nhận. Hắn lấy ra phù lục truyền tin, liên lạc với luyện đan sư Quang Uyển từ đan điện và hai bên hẹn xong thời gian cùng địa điểm. Sau khi xác định, Lục Huyền xem xét thời gian, cưỡi phong chuẩn và đi đến đan điện. Lục sư đệ, người đã đến. Trúc cơ trung kỳ tu vi áo vàng nữ tử lặng lặng đứng chờ ở cửa chính, nhìn thấy Lục Huyền sát na, trong nháy mắt nhẹ nhàng tiến tới và phát biểu. Hồi lâu không gặp, quan sư tỷ vẫn giữ phong thái như xưa. Lục Huyền cười và đáp lễ. Hai người tiến vào đan điện, dẫn đầu bởi Quan Uyển, họ bước vào một căn phòng cổ trang nhã. Trong phòng, hương thơm từ hương dây không rõ tên lan tỏa, không khí nồng nàn. Ở giữa có một cái cự đại quái dị đan lô. Quan sư tỷ, đây là 20 gốc tàng nguyên thảo mà ngươi đã ủy thác cho ta bồi dưỡng, mời xem qua. Sau khi trò chuyện một chút, Lục Huyền lấy ra tất cả tàng nguyên thảo từ túi trữ vật và trưng bày trước mặt Quan Uyển. Quan Uyển nhìn qua một cách cẩn thận, rồi hiểu ngay, 20 gốc tàng nguyên thảo đã trở nên hoàn thiện, với chất lượng không tệ. Lục sư đệ đã làm việc vất vả trong thời gian này. Nàng ôn nhu nói, cầm một gốc tàng nguyên thảo và kiểm tra kỹ lưỡng. Tàng nguyên thảo có phẩm chất tốt, Lục sư đệ thực sự là một trong những linh thực sư hàng đầu trong tông môn. Quan Uyển không ngớt lời khen ngợi. Nã, còn một gốc với phẩm chất thượng đẳng. Nàng khẽ nhếch miệng, lên tiếng kinh hồ. Với kinh nghiệm truyền thụ cho ngoại môn đệ tử về luyện đan, nàng có một địa vị cao trong lĩnh vực luyện đan và nắm rõ độ khó của thượng đẳng tam phẩm linh thực. Khi luyện chế trúc cơ đan, các luyện đan sư trong đan điện đều tự tay bồi dưỡng, nhưng trọng tâm chủ yếu là vào tu hành và luyện đan, vì vậy không dành quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc linh thực. Khi thu hoạch, phẩm chất linh thực thường không đồng đều, thậm chí có thể khô héo hoặc chết nếu gặp phải những yếu tố bất ngờ. Tỷ lệ thành công gần như không thể đạt 100% và linh thực phẩm kém còn giảm tỷ lệ thành đan. Khi giao cho tông môn chăm sóc, tỷ lệ sống sót của linh thực được nâng cao, nhưng vì đây là tam phẩm linh thực, việc bồi dưỡng vẫn rất khó khăn. Chất lượng linh thực sau khi trưởng thành thường chỉ ở mức trung bình, hiếm khi có phẩm chất tốt hoặc kém. Quan Uyển ít nhất là chưa từng tận mắt thấy thượng đẳng phẩm chất. Khi linh thực phẩm chất càng cao, việc luyện chế đan dược sẽ tỷ lệ thành đan cao hơn và phẩm chất đan dược cũng tốt hơn. Lục Huyền có 20 gốc tàng nguyên thảo, không chỉ toàn bộ thành thục mà còn không có gốc nào kém chất lượng, thậm chí có một số gốc rất tốt. Điều này khiến Quan Uyển không thể không hài lòng. Trên khuôn mặt của nàng, nụ cười sâu hơn nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt nhu hòa hơn. Theo thỏa thuận trước đó, sau khi thành công trong việc bồi dưỡng một gốc tàng nguyên thảo, Lục sư đệ sẽ nhận được 10 viên kiếm ấn thù lao. Phẩm chất cao sẽ được thưởng bằng 20 cái kiếm ấn mỗi gốc, và phẩm chất thượng đẳng sẽ được thêm 10 viên kiếm ấn. 20 gốc tàng nguyên thảo, tổng cộng 280 cái kiếm ấn, Lục sư đệ của ngươi hãy kiểm tra số lượng kiếm ấn một cách cẩn thận. Quan Uyển nói, một đống nhỏ kiếm ấn bay tới trước mặt Lục Huyền. Số lượng không gây ra vấn đề. Lục Huyền quét qua bằng linh thức và xác nhận. Quan Uyển cười không ngớt nhìn Lục Huyền giữ kỹ kiếm ấn. Mặc dù việc bỏ ra thù lao cho 20 gốc tàng nguyên thảo so với trước đó nhiều hơn, nhưng nàng vẫn ước gì mọi thứ như vậy. Dù sao, càng nhiều kiếm ấn sau này, phẩm chất tốt hơn tàng nguyên thảo, và đối với luyện đan sư mà nói, chúng là những vật phẩm cực kỳ quý giá. Lục Huyền nhận lấy kiếm ấn cũng cảm thấy rất hài lòng. 280 kiếm ấn, tương đương với giá trị của một tứ phẩm linh chủng, không uổng công hắn đã vất vả bồi dưỡng trong thời gian qua. Thêm vào đó, ánh sáng tỏa ra từ chùm sáng còn bao gồm nhiều trúc cơ đan, đan phương, kinh nghiệm và nạp linh thảo châu. Đan điện thắng, Lục Huyền cũng thu được thắng lợi lớn. Xin hỏi Lục sư đệ, có nguyện ý tiếp tục duy trì hợp tác với đan điện không? Quan Uyển cất kỹ tàng nguyên thảo và thử thăm dò. Đương nhiên là nguyện ý. Lục Huyền không chút do dự đáp, ta vốn không có gì đặc biệt, chỉ là thích làm việc với hoa cỏ, thú chim, trùng cá mà thôi. Nếu sư tỷ yêu cầu ta tìm kiếm bí cảnh hoặc săn giết yêu thú tà ma, ta có thể gặp khó khăn, nhưng bồi dưỡng linh thực thì không có vấn đề gì. Lục Huyền tiếp tục củng cố vai trò của mình như một linh thực sư bình thường. Tốt, xét thấy sư đệ lần này bồi dưỡng thành công, ta sẽ đề nghị với đan điện trưởng lão để đưa thêm nhiều loại linh thực cho sư đệ. Tuy nhiên, linh thực cần phải được Ti Nông Điện chuẩn bị và cân đối. Một thời gian nữa, linh chủng sẽ được gửi đến phủ của sư đệ. Vậy thì đa tạ Quang sư tỷ, Lục Huyền chân thành cảm ơn. Đúng rồi sư tỷ, các linh chủng mới cung cấp vẫn là vật liệu để luyện chế trúc cơ đan phải không? Đúng vậy, trúc cơ đan yêu cầu số lượng lớn và độ khó luyện chế cao, nên cũng cần nhiều linh thực phẩm cấp cao hơn. Luyện chế các loại linh dược có thể làm lộ ra phương pháp luyện chế trúc cơ đan, có khả năng bị tu sĩ khác nghiên cứu ra không? Không dễ dàng như vậy, Quan Uyển tỏ vẻ kiêu hãnh. Trên thế gian, dù là gia tộc hay các tông môn nhỏ, nhiều người biết rằng trúc cơ đan cần những vật liệu đặc thù, nhưng không phải ai cũng có thể luyện chế được. Thực ra, vấn đề chủ yếu là không thể định lượng chính xác và bồi dưỡng ra các linh dược cần thiết, vì tài liệu luyện chế không thiếu linh thực tam phẩm và không phải ai cũng có thể dễ dàng bồi dưỡng ra được. Hơn nữa, còn có nhiều ngưỡng cửa khác, điểm quan trọng nhất là không thể biết được cụ thể đan phương. Không biết cách xử lý linh dược, xác định phân lượng, kết hợp chủ phủ, khống chế đan hỏa hay các yếu tố khác trong quá trình luyện chế. Đan phương chính là phần khó khăn nhất mà các tu sĩ phải đối mặt khi luyện chế trúc cơ đan. Quan Uyển nghiêm nghị nói. Lục Huyền gật đầu phụ họa, trong lòng âm thầm cảm thấy bất mãn. Đan phương khó khăn lắm sao, không phải chỉ cần trồng linh thực, mở chùm sáng là có được sao? Chương 350, trong lòng Lục Huyền, mặc dù không cho là đúng, nhưng bề ngoài hắn không thể hiện ra chút ít. Quan sư tỷ tinh thông về luyện đan, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải học hỏi thêm từ sư tỷ một chút. Anh khiêm cung nói. Lục sư đệ khách khí, sư đệ am hiểu về bồi dưỡng linh thực, hoàn toàn có thể chọn loại linh thực phù hợp để luyện chế đan dược theo nhu cầu. Nói vậy thôi, tiếc rằng ta vẫn còn ngu dốt trong việc luyện đan, chỉ biết cách làm hai loại đan dược cấp thấp. Lục Huyền trở nên ảm đạm. Kinh nghiệm về đan đạo hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm luyện chế đan trong chùm sáng. Anh bổ sung trong lòng. Ta tin rằng Lục sư đệ nhất định sẽ đạt được thành tựu tốt nhất trong việc luyện đan trên con đường của mình. Quan Uyển mỉm cười khích lệ nói. Lục Huyền nhíu mày nhỏ nhắn. Nhìn người thật chuẩn. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Lục Huyền chào tạm biệt áo vàng nữ tử và quay về động phủ, nhưng lại phát hiện có một khách không mời mà đến. Hoàng sư điệt, tại sao ngươi lại đến đây mà không báo trước cho ta? Mau mời vào đi. Người đến chính là Lục Huyền, người mà nhiều năm trước đã trưởng quản giao long cự mãng Hoàng Nguyên tại Thiên Long Hồ. Lục sư thúc. Hoàng Nguyên kính cẩn chào hỏi. Ta có việc cần vào nội tông tìm Dương Khánh Phong sư thúc. Từ chỗ của hắn biết được Lục sư thúc đã trở về, nên cố ý đến thăm một chút. Cảm ơn ngươi đã có lòng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Hoàng Nguyên vào trong động phủ. Nhìn tu vi của ngươi, đoán chừng việc đột phá đến trúc cơ cảnh giới không còn xa nữa. Lục Huyền bưng lên linh quả, pha một bình linh trà, miệng nở nụ cười nhẹ. Ta đã ở giai đoạn luyện khí viên mãn một thời gian khá lâu. Gần đây, ta đang tập trung mài giũa linh lực, nhục thân và thần hồn, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đột phá trúc cơ. Hoàng Nguyên trả lời chi tiết. Nhất định sẽ thành công. Lục Huyền động viên, chia sẻ những cảm nhận khi bản thân đột phá. Lục sư thúc, ngài đã lâu không đến Thiên Long Hồ thăm các giao long. Các đồng môn bên đó đều rất nhớ ngài. Hoàng Nguyên sau khi trò chuyện một lúc, bỗng nói. Lục Huyền đi 3 năm, trong thời gian đó, hàng trăm ngàn giao long tại Thiên Long Hồ không được kiểm tra sức khỏe. Khiến hắn và các đồng môn đều lo lắng về tình trạng sức khỏe của chúng. Khi nghe tin về sự trở lại của Lục Huyền, Hoàng Nguyên, người có mối quan hệ tốt với hắn, đã mời hắn đến kiểm tra sức khỏe cho nhóm giao long. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến đến Thiên Long Hồ, kiểm tra sức khỏe cho nhóm giao long và thuận tiện rút máu để kiểm tra. Lục Huyền hiểu rõ ý định của Hoàng Nguyên, sảng khoái đồng ý. Lần trước, và thậm chí lần trước nữa, lượng tinh huyết giao long thu thập được vẫn còn dư thừa. Lục Huyền để phòng ngừa sẽ tranh thủ cơ hội này để thu thập thêm tinh huyết từ giao long. Hiện tại, hắn đang cần lượng lớn tinh huyết giao long cho việc tu luyện Thái Hư Hóa Long Thiên và để chế tạo ngũ phẩm huyết nhiệt hoa. Với sự gia tăng nhu cầu, có thêm một gốc tứ phẩm huyết linh trưởng tham, việc tích trữ thêm tinh huyết là rất cần thiết để đảm bảo không bị thiếu hụt. Vậy thì đa tạ Lục sư thúc, ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ sẵn sàng. Hoàng Nguyên vui vẻ nói. Ngày thứ ba, Lục Huyền trở về động phủ với hơn 1.000 bình dư ôn cùng với giao long tinh huyết. May mắn là số lượng bình đủ, nếu không thì không biết để đâu cho hết giao long máu. Hắn thở dài, bước vào linh điện để kiểm tra tình trạng của các linh thực đang phát triển. Trong những ngày tiếp theo, Lục Huyền ở lại linh điện, linh lực dồi dào, từng tia linh vũ rơi xuống, cẩn thận làm dịu linh nhưỡng trong các linh thực. Cả ngọn núi giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, không còn mờ mịt. Lục sư đệ ở đây sao? Có một chút cơ hậu kỳ sư huynh có việc tìm người. Ta đã dẫn hắn tới để bái phỏng người. Một giọng nữ mềm mại từ bên ngoài chân núi, gần lưu quang phủ trận, truyền đến. Được, Liễu sư tỷ. Lục Huyền nhớ đến gương mặt trắng nõn, yên tĩnh của Liễu Tố, người cũng am hiểu bồi dưỡng linh thực, và hai người đã cùng nhau vào Lãng Nguyệt Phúc Địa. Hắn nhanh chóng ra ngoài đón tiếp. Ngoài Liễu Tố, còn có một thanh niên tu sĩ, thân hình khôi ngô. Tu sĩ trước mặt thân trần trụi, chỉ mặc một chiếc váy ngắn làm từ da thú, với bắp thịt cuồn cuộn. Trên lồng ngực có nhiều đường vân kỳ lạ, chúng lặng lẽ biến hóa khi hắn hô hấp, giống như có những yêu thú ẩn náu bên trong cơ thể tu sĩ. Trung sư huynh, đây là Lục Huyền sư đệ của chúng ta. Liễu Tố giới thiệu hai người. Lục sư đệ, vị này là Trung Hạo sư huynh. Mặc dù ngày thường rất khiêm tốn và ít tiếng tăm, nhưng thực lực của sư huynh đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nà, nguyên lai là Trung sư huynh. Tại bí cảnh Thanh Huyền Lộc, chúng ta đã gặp nhau một lần. Không biết sư huynh còn có ấn tượng gì không? Lục Huyền mỉm cười nói, nhớ lại chút ấn tượng về tu sĩ khôi ngô này, người đã được mời để giải quyết vấn đề về chấp niệm của Thanh Huyền Lộc. Trong số các trúc cơ tu sĩ, tu vi của hắn là cao nhất. Lục sư đệ đã nhẹ nhàng giải quyết chấp niệm của Thanh Huyền Lộc vào thời điểm hấp hối, điều đó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Trung Mỗ. Trung Hạo thô cuống họng đáp lại. Lúc đó, hắn vốn nghĩ rằng trong số những người tự mình xử lý Thanh Huyền Lộc dị hóa, khả năng thành công cao nhất thuộc về mình. Tuy nhiên, không ngờ rằng lúc đó, dù mới vừa đột phá đến trúc cơ cảnh giới, Lục Huyền lại thể hiện vượt trội hơn xa, một mình giải quyết thành công ngũ phẩm Thanh Huyền Lộc trong tình trạng lâm chung chấp niệm. Trung sư huynh quá khen, ta chỉ là gặp may mắn hơn thôi, Lục Huyền khiêm tốn nói và mời hai người vào sân. Không biết Trung sư huynh lần này đến có việc gì quan trọng không? Thực ra, ta cảm thấy rất xấu hổ. Trong tông môn, danh tiếng của ta trong việc nuôi dưỡng linh thú không cao lắm, mặc dù đã nuôi dưỡng không ít linh thú quý hiếm. Gần đây, một cặp linh thú của ta gặp phải tình huống khó giải quyết. Ta đã thử nhiều biện pháp nhưng không thành công. Ta nghe nói rằng Lục sư đệ đã giải quyết không ít vấn đề về linh thú cho các đồng môn khác, nên ta nhờ Liễu Tố sư muội giúp đỡ để dẫn dắt một chút. Khôi ngô tu sĩ dừng lại một chút rồi từ từ nói. Nó, không biết cụ thể vấn đề là gì. Nếu như sư đệ ta có khả năng, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ sư huynh. Lục Huyền cam kết. Vấn đề là như vậy. Ta nuôi một đôi sắt âm thú, một đực một cái, là tứ phẩm linh thú quý hiếm với thiên phú cực mạnh trong thủy pháp và lôi pháp. Gần đây con cái đã bước vào giai đoạn phát tỉnh, chủ động tiếp cận con đực. Theo lẽ thường, hai con thú sẽ giao hợp để sinh sôi. Thế nhưng, trong quá trình giao hợp, con đực lại xuất hiện phản ứng cực kỳ dị thường. Khi mức độ giao hợp giữa hai con thú càng sâu, con đực dần dần mất đi lý trí, dường như bị cuốn vào vô tận dục vọng. Điều đáng sợ hơn là nó tỏ ra có sự dục vọng rất mạnh mẽ đối với con cái, như thể muốn ăn thịt nó. Ăn thịt con cái, Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, con đực không chỉ có hành vi cắn xé và thôn tính con cái, mà thậm chí còn có hành vi nuốt chửng. Ba lần liên tiếp, tình trạng đều như vậy. Ta đã phải ra tay can thiệp, cách ly hai con thú, cho đến khi dục vọng của con đực lui tán, và nó mới dần khôi phục lý trí. Khôi ngô tu sĩ giải thích chi tiết. Nhìn thấy tình trạng thực sự như vậy, xin sư huynh cho ta được tới động phủ của ngươi để xem qua sắt âm thú một lần. Lục Huyền tự tin nói. Chương 351. Một lát sau, ba người đến một khu vực núi non rộng lớn. Dãy núi trùng điệp, lớp lớp chồng lên nhau, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Trung sư huynh, động phủ của ngài lớn quá. Lục Huyền nhìn quanh và thán phục. Linh thú so với linh thực có phạm vi hoạt động rộng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, ta còn nuôi một số linh thú đặc biệt được tông môn giao cho, vì vậy mới một mình chiếm cứ khu vực này trong dãy núi. Khôi Ngô tu sĩ vừa mở trận pháp, vừa giải thích cho Lục Huyền và Liễu Tố. Ba người nhanh chóng xuyên qua khu vực núi Linh Mộc và rất nhanh đã đến một thung lũng hẹp. Trong thung lũng có một khe núi sâu thẳm, từ bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm vang dội. Đến rồi, Lục sư đệ chờ một chút, ta sẽ gọi đôi sắt âm thú ra ngay. Khôi Ngô tu sĩ quay đầu lại và nói, sau đó phát ra những tiếng gầm quái dị về phía khe núi. Rất nhanh, hai con linh thú vọt ra khỏi khe núi và rơi xuống trước mặt ba người. Đây là đôi sắt âm thú tứ phẩm, không dễ dàng gì, vì vậy ta rất muốn đưa chúng trở lại bình thường. Xin Lục sư đệ hỗ trợ nhiều hơn. Lục Huyền cam kết, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ sư huynh giải quyết khó khăn. Lục Huyền nói, đặt ánh mắt vào hai đầu sắt âm thú phía trên. Sắt âm thú có hình dạng giống hổ báo, thân thể màu đen nhánh, bao quanh là lớp huyền thủy đen, đặc quanh quẩn, trên đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng trắng, đôi khi vang lên tiếng sấm từ bên trong, tạo nên hình ảnh rất ma mị. Không sai, chúng thật sự là tứ phẩm linh thú. Lục Huyền cảm khái một câu, chỉ về phía đầu gần nhất. Đây chính là thú cái của sắt âm thú á. Nhìn thấy sắt âm thú này đầy vết thương, lông tóc rối bời, có thể nhìn thấy nhiều vết sẹo to nhỏ, thậm chí chân trước còn thiếu một đoạn nhỏ. Dù trạng thái của nó đang lo, nhưng với đầu thú đực kia lại có thái độ thân mật, miệng luôn phát ra tiếng gào triền miên, muốn tới gần thú đực. Liệu cả hai đều bị thương như vậy à? Lục Huyền ngạc nhiên trước thái độ của thú cái đối với thú đực. Nếu tiếp tục như vậy, cuối cùng chắc chắn sẽ bị thú đực ăn sạch, không còn gì nữa. Trung sư huynh đã từng mang theo hai đầu sắt âm thú này trong thời gian gần nhất khi đi qua các bí cảnh, di tích chưa? Nắn hỏi đầy hiếu kỳ. Khoảng nửa năm trước, chúng ta đã vào một di tích, nơi này dường như có mối liên hệ đặc biệt với Mật Tông. Trung Hạo nhớ lại và nói. Có thể có một mối liên hệ nào đó, nhưng đó chỉ là phỏng đoán của ta. Xin sư huynh hãy để hai con sắt âm thú ở trước mặt ta, để ta có thể quan sát một chút tình hình bất thường. Lục Huyền nghiêm túc nói. Khôi Ngô tu sĩ không nghi ngờ gì, điều khiển hai con sắt âm thú lại gần nhau. Âm thanh của chúng trở nên dồn dập hơn, quay cuồng không ngừng, nhưng vẫn mềm mại và dễ nghe. Con cái áp sát con đực, thè lưỡi mềm mại của mình ra và nhẹ nhàng liếm láp khắp cơ thể con đực. Con đực có vẻ nhận thức rõ ràng rằng sự tiếp xúc của con cái có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng, nên toàn thân đều thể hiện sự kháng cự, cố gắng tránh xa con cái. Tuy nhiên, dưới sự khống chế của Trung Hạo, nó không thể di chuyển và buộc phải đứng yên, mặc cho con cái làm theo ý muốn. Chậm rãi, dưới sự trêu chọc không ngừng của con đực bắt đầu phản ứng và đáp lại các cử chỉ của con cái. Lục Huyền nhạy cảm nhận thấy, khi dục vọng của thú đực tăng cao, đôi mắt của nó vô tình chuyển sang màu hồng phấn, ánh mắt trở nên mơ hồ, hai con thú càng lúc càng trở nên hung hăng. Lục Huyền giữ vững tâm lý khách quan, lạnh lùng quan sát hiện trường hỗn loạn. Đột nhiên, thú đực không thể kiềm chế được, bắt đầu hung hăng cắn xé thân thể của thú cái. Động tác càng lúc càng dữ dội, và bất ngờ, nó cắn một miếng lớn trên lưng thú cái, khiến máu thịt vương vãi khắp nơi. Được rồi. Lục Huyền gật đầu với Khôi Ngô tu sĩ, người lập tức vội vàng tách hai con thú ra. Thú đực dường như hoàn toàn mất lý trí, trong quá trình tách ra, vẫn tìm mọi cách để quay lại gần thú cái. Dù bị thú đực cắn thương, thú cái dường như không quan tâm, chỉ nhìn theo con đực với ánh mắt đầy u oán. Lục sư đệ có phát hiện điều gì không? Khôi Ngô tu sĩ lo lắng hỏi khi đã ngăn chặn được hai con thú tiếp tục giao hợp. Thú đực có lẽ bị một loại tồn tại nào đó xâm nhập vào cơ thể, nhưng khi vào tông môn, nó không bị phát hiện bởi hộ tông linh thú, nên có thể không phải là thứ gì quá đặc biệt hay tà dị. Lục Huyền dựa vào tài liệu về chăn nuôi linh thú trong tàng kinh các, nhận định rằng có thể như vậy. Đúng vậy, Khôi Ngô tu sĩ đồng ý. Tuy nhiên, hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng ta không có bất kỳ manh mối nào về sự tồn tại xâm nhập trong cơ thể thú đực, cũng không biết bắt đầu từ đâu để giải quyết. Lục Huyền nói, Trung sư huynh, ta muốn nhờ bạn cho ta một số loại thức ăn thường dùng để nuôi sắt âm thú, để ta có thể kiểm tra phản ứng của thú đực xem có điều gì bất thường không. Trung Hạo lấy ra một viên đan dược từ một hộp đen đưa cho Lục Huyền. Viên đan dược này chứa một chút linh lực thủy lôi thường được dùng để nuôi dưỡng sắt âm thú. Lục Huyền nhận viên đan dược và đợi cho thú đực dần tỉnh táo lại. Sau đó, anh sẽ cho viên đan dược vào miệng thú đực để kiểm tra phản ứng. Tâm thần của Lục Huyền tập trung vào sắt âm thú và một đạo thông tin chợt lóe lên trong đầu hắn. Sắt âm thú là tứ phẩm linh thú, vốn có thiên phú đặc biệt trong thủy hệ và lôi hệ thuật pháp. Khi bị thực sắc trùng xâm nhập trong quá trình giao hợp với con cái, nó có thể sinh ra ý tưởng muốn nuốt chửng con cái vào bụng. Có lẽ vì thực sắc trùng trong cơ thể sắt âm thú cũng cũng đã nhận được một phần dinh dưỡng từ viên đan dược, Lục Huyền đã phát hiện ra những thông tin chi tiết về thực sắc trùng. Thực sắc trùng là một loại dị trùng, được sinh ra từ tu luyện của các tu sĩ cường đại trong Hoan Hỷ Thiền Mật Tông. Khi thực sắc trùng tiến vào cơ thể của tu sĩ hoặc yêu thú, nó sẽ dần dần tiêu tán, hóa thành dục niệm. Khi mục tiêu sinh ra tình dục, thực sắc trùng sẽ từ từ thao túng tâm thần của mục tiêu, khiến chúng mất kiểm soát và nuốt chửng đối tượng giao hợp me, từ đó làm lớn mạnh bản thân. Ngoài ra, thực sắc trùng có thể tạo ra cực kỳ lớn tình dục, dùng để ngưng tụ hình thái và dẫn dụ ra khỏi mục tiêu. Thì ra là thứ này đang quấy phá. Lục Huyền tiêu hóa thông tin vừa nhận được, cảm khái nói. Biết rằng việc dẫn dụ chúng ra không phải quá khó, chỉ cần có một số vật phẩm mang theo nồng đậm tình dục là được. Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói với Khôi Ngô tu sĩ. Trung sư huynh, ta có một số manh mối, hình như ta đã thấy tình huống tương tự trong một cuốn điển tịch nào đó. Có lẽ con sắt âm thú đực này bị một con thực sắc trùng xâm nhập vào cơ thể, từ đó gây ra phản ứng dị thường khi giao hợp với con cái. Thực sắc trùng, Trung Hạo và Liễu Tố đều tỏ ra khó hiểu, không biết gì về thực sắc trùng. Là một loại côn trùng cực kỳ hiếm, không có khả năng công kích mạnh mẽ và xuất hiện từ... Lục Huyền giải thích kỹ càng về thực sắc trùng cho hai người. Ra vậy, không biết Lục Sư Đệ có phương pháp giải quyết nào không? Trung Hạo hỏi. Lục Huyền thì thầm trong lòng. Có, nhưng dù có là mê dục đan hay cực lạc tâm kinh, thì việc lấy ra và sử dụng trước mặt đồng môn sẽ rất khó xử. Ta cảm thấy rất do dự. Hắn trong lòng có phần lưỡng lự. Nhưng nếu sư đệ có thể giúp giải quyết vấn đề với sắt âm thú, thì tứ phẩm sắt lôi thạch chứa đựng đại lượng lôi điện này sẽ thuộc về sư đệ. Trung Hạo hứa hẹn. Khôi Ngô tu sĩ lấy ra một khối lôi minh trận trận linh quáng và nói. Sư huynh, ta có một kế, có lẽ có thể thử một chút. Lục Huyền không lộ ra dấu vết, nhìn lướt qua linh quáng và nói. Ông là cái gì? Chương 352. Trước mặt tứ phẩm sắt lôi thạch chứa đầy lôi điện lực, Lục Huyền hoàn toàn không còn cảm giác xấu hổ trước đó. Thực sự là rất nhiều. Hơn nữa, sắt lôi thạch có tác dụng rất lớn đối với hắn hiện tại. Trước đây, khi giúp chân truyền đệ tử Trùng Cảnh Sơn chăn nuôi linh trùng, hắn đã thu được một đoạn tứ phẩm lạc lôi mộc. Đáng tiếc, việc bồi dưỡng rất phức tạp, hắn chỉ có thể dùng từ điện kiếm để duy trì sinh cơ của nó. Lạc lôi mộc cần được kích thích bằng lôi điện tự nhiên và sắt lôi thạch, với lượng lôi điện cực lớn hấp thu và ngưng tụ, là sự lựa chọn hoàn hảo để bổ sung cho nó. Hắn dừng lại một chút, rồi nói. Thực sắc trùng có thể được coi là tập hợp của nhiều loại tình dục, và các bảo vật tương ứng với chúng có sức hấp dẫn lớn. Trước đây, khi ở Không Minh Đảo, gặp phải tà tu quấy phá, sau khi giải quyết, ta thu được một bảo vật mê tỉnh. Có lẽ, nó có thể dụ thực sắc trùng ra khỏi thân thể của thú đực. Lục Huyền thuận miệng đưa ra một lý do, rồi từ túi trữ vật, lấy ra một cuộn ngọc lụa màu vàng nhạt. Ánh mắt của mọi người khi nhìn vào món bảo vật này sẽ bị ảnh hưởng bởi một ảo thuật tình dục. Vì vậy hắn nhắc nhở hai vị đạo hữu cần phải cảnh giác để tránh bị lừa gạt. Hắn mở cuộn ngọc lụa ra trước mặt sắt âm thú và tiếp tục nhắc nhở. Hai người nghe vậy, gật đầu đồng ý. Trên cuộn ngọc lụa, các tư thế vốn đứng im bất động bắt đầu thay đổi theo nhiều tiết tấu khác nhau, tạo ra một khí tức quyến rũ kỳ lạ. Chỉ sau một lúc, cơ thể của thú đực bắt đầu rung nhẹ, từ miệng mũi tỏa ra một làn khí phấn hồng nhạt. Ban đầu, làn khí này gần như không thể nhìn thấy, nhưng dần dần nó tụ lại thành một khối khí phấn hồng, liên tục biến hình cho đến khi hóa thành một con côn trùng màu phấn hồng. Khi con côn trùng này tiếp xúc với cuộn ngọc lụa, khí lưu trên thân nó biến đổi, và nó bay về phía cuộn ngọc lụa như một làn sóng. Lục Huyền lập tức phun ra linh lực, tạo ra một cấm chế đơn giản để giam giữ con côn trùng phấn hồng bên trong. Con côn trùng này chính là thực sắc trùng, mặc dù có khả năng ảo thuật tuyệt vời, nhưng không có nhiều uy hiếp. Loài côn trùng này được sinh ra từ sắt âm thú mà Trung sư huynh nuôi dưỡng, vậy thì hãy để sư huynh xử lý. Lục Huyền nói nhẹ nhàng. Thực sắc trùng này là bàng môn tà đạo và đã trưởng thành, không còn nhiều giá trị khi nuôi dưỡng, vì vậy hắn không tranh luận thêm. Khôi Ngô tu sĩ gật đầu, những đường xăm trên cơ thể âm thầm thay đổi. Khi Lục Huyền giải trừ cấm chế trong chốc lát, một đạo lôi quang đen nhánh bắn vào côn trùng hồng phấn, biến nó thành bột mịn. Đa tạ Lục sư đệ đã ra tay, giúp ta loại bỏ loài côn trùng quái dị trong linh thú. Trung Hạo chắp tay, vẻ mặt đầy cảm kích. Trung sư huynh không cần khách sáo, thực sắc trùng đã được loại bỏ, sư huynh hãy thử lại lần nữa để xem sắt âm thú có thể sinh sôi thuận lợi không nhé. Lục Huyền đề nghị. Khôi Ngô tu sĩ phát ra tiếng gầm rú kỳ lạ, điều khiển hai thú hợp thành và hợp nhất với nhau. Năm điệu thay đổi, con cái chủ động tiến về phía con đực. Con đực nhìn con cái với cơ thể đầy vết thương, trong mắt lộ rõ vẻ thương tiếc. nó dường như ý thức được rõ ràng mức độ tổn thương mà nó đã gây ra cho bạn đời trước đó. Con cái dán sát vào con đực như muốn hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể của nó. Con đực hình như không đồng ý. Ba người chờ đợi một lúc, nhưng hai con thú không có dấu hiệu tiến triển thực sự, đặc biệt là con đực. Nó dường như có ý định nhưng lại thiếu sức lực. Dù đã loại bỏ thực sắc trùng ra khỏi cơ thể, con đực dù không còn ý định nuốt con cái, nhưng dường như đã bị ảnh hưởng quá mức. Ngay cả những bản năng cơ bản cũng bị mất đi. Mặc cho tiếng kêu u oán không ngừng từ con đực vẫn không có phản ứng, như thể đã mất đi mọi dục vọng thế tục. Lục sư đệ, sao lại thế này? Trung Hảo theo bản năng hỏi Lục Huyền. Có thể là do con đực quá hiểu rõ quá trình sinh sản trước đó và đã gây ra tổn thương lớn cho bạn đời của nó. Do đó, nó có thể bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng về việc giao hợp, Lục Huyền giải thích. Trước đây, do thực sắc trùng ẩn náu trong cơ thể, dục vọng bị ảnh hưởng và thao túng, dẫn đến hành vi nuốt chửng đối phương trong quá trình giao hợp. Vì vậy, nhất định phải tìm cách giảm áp lực nội tâm của nó, khôi phục lại dục vọng bình thường. Lục Huyền dựa trên hành vi của thú đực trước đó, suy đoán, để hoàn toàn khôi phục, cần phải có một khoảng thời gian dài để an ủi và trấn an. Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ thời kỳ phát tình của thú đực, sẽ rất khó có cơ hội như vậy nữa. Trung Hạo hiểu rõ đặc thù sinh lý của linh thú. Linh thú có phẩm giai càng cao thì khả năng sinh sôi hậu đại càng thấp, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần sau. Trung Sư Huynh, ta có một viên mê tình đang dược thu được từ tà tù. Nó có thể kích phát dục vọng lớn nhất sâu trong nội tâm của tu sĩ và yêu thú, phóng đại khoái cảm trong giao hợp. Kết hợp với bảo vật mê tình trước đó, có thể có chút ảnh hưởng đối với thú đực. Lục Huyền quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề sát âm thú này. Vậy thì phiền phức thêm một chút, Lục sư đệ. Lục Huyền tiến lên mấy bước, từ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược màu phấn hồng. Trên viên đan dược, những linh văn màu đỏ nhạt tạo thành các đường cong nổi bật, khiến người ta không khỏi cảm thấy kích thích. Viên đan dược này. Trung Hảo khống chế sát âm thú, nhẹ nhàng nói. Viên đan dược màu phấn hồng trước mắt trông rất đặc biệt, giá trị không thể thấp. Lục Huyền cho mê dục đan vào miệng thú đực và ngay lập tức hai con sát âm thú bắt đầu tiến vào trạng thái gần gũi với nhau. Để các ngươi tiếp tục làm cho cảnh tượng thêm phần sinh động. Lục Huyền vung tay mở cuộn ngọc lụa màu vàng nhạt ra trước mặt hai con sát âm thú. Trước mắt chúng, trên cuộn ngọc lụa, hàng loạt đồng loại đang tận hưởng cảnh giới cực lạc, thậm chí có nhiều tư thế khiến hai con thú đỏ mặt xấu hổ. Rống, với tác dụng kép của mê dục đan và cực lạc tâm kinh, cộng với sự hỗ trợ liên tục từ bạn lữ bên cạnh, thú đực cuối cùng đã hồi phục bình thường. Được rồi. Ngược lại, hãy phát huy tình cảm đi. Lục Huyền nhìn thấy tình trạng đặc biệt của thú cái, âm thầm cảm khái. Hai thú bên cạnh dần dần hình thành một lớp màn nước màu đen đậm, bao quanh bốn phương, thi thoảng có thể cảm nhận được trong đó lôi minh trận không ngừng kích động. Tình hình chiến đấu thật sự rất kịch liệt. Tốt, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn sinh sôi. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ có thể sinh ra những ấu thú, sát âm thú mới. Khôi Ngô tu sĩ thấy vậy nhẹ nhõm thở ra, nhìn về phía Lục Huyền. Lần này thật may mắn có Lục sư đệ, mới có thể phát hiện ra thực sắc trùng ẩn giấu sâu như vậy với lai lịch thần bí như thế. Sư huynh, ta nuôi không nhiều linh thú như ngươi, cảm thấy mình còn kém. Lục Huyền khoát tay áo. Trung sư huynh quá khen, ngươi đã nuôi dưỡng nhiều linh thú phẩm cấp cao như vậy cho tông môn, đủ chứng minh năng lực của ngươi trong việc ngự thú. Ta lần này chỉ là may mắn, vừa mới gặp qua ghi chép liên quan đến thực sắc trùng. Lục sư đệ không cần khiêm tốn, mới tiêu hao hết một viên tả đạo đang dược của sư đệ, xem ra phẩm giai không thấp. Ta sẽ tặng sư đệ một khối sắt lôi thạch để đền bù. Tâm trạng vui vẻ, Trung Hạo cao giọng cười to, lấy ra từ túi trữ vật hai khối đá lôi quang lấp lóe. Khôi Ngô tu sĩ cầm trong tay hai khối sắt lôi thạch đều có hình dáng hài hòa, một đầu lớn và một đầu nhỏ, phát ra ánh sáng màu trắng bạc, bên trong tỏa sáng trắng tinh như là ẩn chứa vô tận sức mạnh của lôi điện. Việc sử dụng mê dục đan để đổi lấy một khối thể tích lớn như vậy của sắt lôi thạch khiến Lục Huyền rất vui vẻ. Vật phẩm tích tụ sức mạnh lôi điện như vậy trong giới tu hành được coi trọng không kém. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn không thể tìm thấy vật phẩm tương tự nữa. Cho nên việc không chi tiết bồi dưỡng cho lạc lôi mộc trong đoạn mê dục đan chỉ là để nuôi dưỡng tại linh nghiệm bên trong và đôi khi sử dụng tử điện kiếm để kích thích, duy trì sự sống. Dù chỉ sử dụng một trong bốn phẩm sắt lôi thạch, việc nuôi dưỡng lạc lôi mộc cũng là lãng phí và sau này có thể sử dụng để luyện chế pháp khí hoặc trao đổi với các tu sĩ khác. Xin cảm ơn sư huynh Trung. Lục Huyền biểu lộ lòng biết ơn. Đây là lục sư đệ của ngài, xin được phục vụ. Trong mắt Trung Hạo, đôi sắt âm thú này có giá trị vượt xa tứ phẩm linh quáng. Lục huyền không chỉ giúp hắn tìm ra thực sắc trùng ẩn trong cơ thể thú đực, mà còn tìm cách để chúng sinh sôi bình thường. Vì vậy, việc dùng hai khối sắt lôi thạch làm thù lao cùng với những đan dược hiếm có trong tay hắn là hoàn toàn hợp lý. Sau khi giải quyết vấn đề sắt âm thú nuốt chửng đồng loại, ba người đi đến một khu vực thạch ốc cổ phác rộng lớn, nơi xung quanh có các loại kỳ cầm dị thú gào thét. Họ bắt đầu thảo luận về những kinh nghiệm và hiểu biết trong lĩnh vực ngự thú. Khôi Ngô tu sĩ đã chìm đắm trong lĩnh vực này hơn trăm năm, với kinh nghiệm phong phú và kiến thức rộng rãi. Các loại dị thú và thông tin về chúng đều được hắn ghi chép đầy đủ. Mặc dù Lục Huyền chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăn nuôi linh thú, nhưng đối với từng loại linh thú, hắn hiểu biết rất sâu, đạt tới mức lý luận cực hạn. Hơn nữa, hắn đã nghiên cứu nhiều điển tịch trong tàng kinh các và có kho tri thức lý luận phong phú. Những hiểu biết của hắn đôi khi khiến Trung Hạo bừng tỉnh, vỗ tay tán thưởng. Một người rộng, một người sâu, cả hai đã học hỏi được rất nhiều từ sự trao đổi này. Sau một thời gian thảo luận gần 2 giờ, Lục Huyền cuối cùng đã từ biệt Trung Hạo và Liễu Tố, rồi trở về đến hang của mình bên trong. Nhắn lấy sắt lôi thạch từ túi trữ vật bên trong ra, sau đó đi tới khu vực cất giữ lạc lôi mộc. Một mảnh gỗ khô héo không đáng chú ý được cắm ở linh nhưỡng bên trong, phần lớn lộ ra ngoài, bốn phía có những vết cháy khét, nối liền nhau, giống như là những dấu vết của sự tác động của lôi. Lực lượng linh lực của Lục Huyền phun trào, khiến sắt lôi thạch bay đến trên lạc lôi mộc khô héo. Nhắn cũng sắp xếp một cái tiểu cấm chế để sắt lôi thạch dừng ở tầng trời thấp mà không di chuyển. Dưới lạc lôi mộc, do sức hấp dẫn của linh quáng bên trong lôi điện, mảnh gỗ cháy đen rung động, bắt đầu phát triển mạnh mẽ và mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của không khí tức thì, sắt lôi thạch phát ra ánh sáng lôi chớp, tấn công trực tiếp vào trung tâm của lạc lôi mộc. Lôi đình phân hóa, từ trên xuống dưới, mỗi tia sáng trắng hiện lên trên thân gỗ cháy đen. Lục Huyền cảm nhận được sự mạnh mẽ chưa từng có từ mảnh gỗ cháy đen, hưởng thụ sự uy nghi của lôi đình. Sau khi chăm sóc tứ phẩm lạc lôi mộc kỹ lưỡng, Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền với nhiều linh thực. Khi phát hiện linh thực có nhu cầu, hắn lập tức đáp ứng để chúng phát triển tốt hơn. Trong linh điền, tinh quang kiếm thảo và phong lôi kiếm thảo mang từ không minh đảo đã bước vào giai đoạn thành thục. Uẩn linh tùng được gieo từ lâu và lấy từ lãng nguyệt phúc địa cũng sắp hoàn toàn thành thục. Khi Lục Huyền tiến lại gần, tiếng thông gieo vang lên như chào đón hắn nhiệt liệt. Lục Huyền dùng linh thức để giao tiếp và chăm sóc, cảm thấy niềm vui lan tỏa từ trong ra ngoài. Khi về đến viện, một con độc trùng có vẻ ngoài gồ ghề và hình dạng dữ tợn nhanh chóng tiếp cận hắn. Trong lúc nhúc nhích, thân thể nó tràn ngập khói độc. Ngừng lại, Lục Huyền nhanh chóng ra lệnh cho con bách độc phệ tâm trùng dừng lại. Phệ tâm trùng xoay quanh chân hắn vài vòng, nhanh chóng tạo ra một vòng tròn khói độc bên cạnh hắn. Ngươi là con côn trùng xấu xí này. Lục Huyền cười mắng một câu, trong lòng biết rõ đây là khả năng thiên phú của hắn, không quá để tâm. Sau khi vượt qua vòng khói độc, hắn lấy từ túi trữ vật ra một viên thi diễm đan. Phệ tâm trùng thấy viên thi diễm đan màu trắng bệch thì hưng phấn nhảy nhót, khói độc trên thân nó càng dày đặc. Nó nhanh chóng nuốt viên đan dược, và chỉ trong chốc lát, trên đầu nó xuất hiện những vân xám trắng, mang theo khí tức tĩnh mịch. Những vân này nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn thân của nó. Các vân này tụ lại thành một ngọn lửa xám trắng, dường như muốn thiêu rụi phệ tâm trùng đang run rẩy thành tro đen. Dựa trên kinh nghiệm trước đây với thi diễm đan, Lục Huyền đã chuẩn bị sẵn bách niên băng phách để dán chặt lên ấu trùng. Bách niên băng phách phát ra khí lạnh cực mạnh, bao phủ thân ấu trùng bằng một lớp băng mỏng. Lớp băng này dần thẩm thấu vào bên trong, làm giảm bớt ngọn lửa xám trắng. Thấy vậy, Lục Huyền lại từ đan điền phun ra một sợi thanh mộc nguyên khí để khôi phục sinh cơ cho ấu trùng. Khi ấu trùng đã khôi phục bình thường, nó há miệng và phun ra một luồng khói độc xám trắng như một mũi tên bắn trúng một khối nham thạch. Khói độc xâm nhập vào nham thạch, chỉ sau vài hơi thở, màu xám đen của nham thạch đã chuyển thành màu xám trắng. Cơn gió nhẹ lướt qua, biến nó thành vô số bột mịn và tiêu tán trong viện. Quả không hổ là ách nan độc thể, khả năng luyện hóa và hấp thu độc tố mạnh mẽ đến vậy, chỉ cần nuốt hai viên thi diễm đan là đã có hiệu quả lớn. Lục Huyền không khỏi cảm khái, cảm thấy vui mừng vì dị trùng phệ tâm trùng ấu trùng nắm giữ loại độc tố này. Sau khi cho phệ tâm trùng ăn, Lục Huyền đi vào trong phòng. Xác nhận tất cả trận pháp cấm chế động phủ đã mở ra, hắn lấy ra hai con ngươi tà dị từ thao trùng nang. Những con ngươi này quay tròn như có sự sống, với các xúc tu gần như trong suốt, chậm rãi bay lơ lửng trong không trung. Đây chính là các con ngươi tà dị hái từ bách đồng quỷ mộc thành thục. Lục Huyền Phong ấn cây phong giả và thả nó trở lại thao trùng nàng. Hắn mở to mắt, đồng tử xuất hiện một lớp linh quang mịt mờ, dẫn dắt một con ngươi tà dị từ mi tâm tiến vào. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy xung quanh xuất hiện vô số con ngươi huyễn ảnh, trợn hoặc bế, tất cả đều nhìn chằm chằm vào chính mình. Lục Huyền kích hoạt phá vọng đồng thuật, ánh mắt sâu thẳm truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, hút tất cả con ngươi huyễn ảnh vào bên trong. Mở to mắt, Lục Huyền dùng thủy kính thuật, nhìn thấy trong gương rất nhiều hình ảnh nhỏ xíu của các sự vật đang di chuyển. Bách đồng quỷ mộc trên con ngươi ẩn chứa tinh lực tà dị, yêu cầu phải sử dụng phù lục hoặc thuật pháp để loại bỏ. Lục Huyền sử dụng thanh tịnh chú cho hai mắt, giúp chúng khôi phục sáng bóng ngay lập tức. Còn lại một viên con ngươi, hắn ném cho Đạp Vân Xá Lỵ, cũng ở một bên để nó tiêu hóa sau, để xử lý hậu sự. Phá vọng đồng thuật nhìn xuyên qua hư không, con ngươi Đạp Vân Xá Lỵ chiếu rõ tà ma, cả hai đều có thể tăng cường thị lực từ bách đồng quỷ mộc trên con mắt tà dị. Sau đó, trong một khoảng thời gian, mọi thứ trở nên yên bình như nước, không một sóng sót. Lục Huyền mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú và thời gian còn lại tu luyện công pháp. Thỉnh thoảng, hắn gặp gỡ người quen trong tông môn để trò chuyện. Tinh quang kiếm thảo đã hoàn toàn thành thục. Ngày hôm đó, hắn đến khu vực trồng tinh quang kiếm thảo, nhìn thấy tiến độ của nó đã hoàn toàn đạt đến trạng thái trong suốt. Chương 354. Trước mắt, cái này là tinh quang kiếm thảo gốc thành thục, dài khoảng 3 thước, giống như một thanh kiếm sắc chỉ thẳng tới trời. Thân kiếm hiện lên màu xanh đậm, bề ngoài phủ đầy vô số tinh quang lấp lánh. Khi nhìn kỹ, có thể cảm nhận được từng điểm tinh quang trên đó truyền đến ý kiếm sắc bén. Lục Huyền biến bàn tay thành lưu ly xanh ngọc, rút tinh quang kiếm thảo từ trong linh nhưỡng ra chậm rãi. Kiếm thảo có hình dạng rễ phảng phất giống một đoạn chuôi kiếm, không bị ảnh hưởng bởi thế gian. Một khí kiếm tự nhiên tuyệt vời. Lục Huyền thán phục nói, tâm hồn tập trung vào thân cây. Ngay lập tức, một dòng thông tin hiện ra trong đầu. Tinh quang kiếm thảo, tam phẩm linh thực, được tạo nên từ tinh quang kiếm khí để nuôi dưỡng. Sau khi hoàn thiện, bên trong kiếm thảo ẩn chứa một ít tinh thần chi lực nhỏ bé, có thể dẫn dắt tinh quang để đánh bại kẻ địch. Lục Huyền cong ngón tay búng ra, tinh quang kiếm thảo, ánh sáng kiếm minh bên trong, vô số tinh quang lấp lánh, trào ra như là một luồng kiếm khí nhỏ bé. Nhắn đem kiếm thảo thu vào túi trữ vật, ánh mắt rơi xuống vô thành, bất ngờ xuất hiện một chùm sáng màu trắng phía trên. Chùm sáng hơi lấp lóe, dường như đang hấp dẫn hắn lại gần. Lục Huyền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng, khiến vô số điểm sáng bùng nổ, mang theo một chút kiếm ý khó có thể phát hiện, tràn vào cơ thể hắn. Thu hoạch được một gốc tam phẩm tinh quang kiếm thảo và thu được tinh quang kiếm ý. Trong chốc lát, tâm thần Lục Huyền bỗng nhiên bay bổng, như thể tiến vào một bầu trời đêm bao la nơi các vì sao lấp lánh, và hắn tựa như đang theo quỹ tích huyền ảo vận hành. Khi trở về trong cơ thể, hắn cảm thấy đầu óc tràn ngập kiếm ý. Sau khi tiêu hóa kiếm ý này, hắn cảm nhận được sự thay đổi khi cầm phong lôi kiếm. Vài chục đạo kiếm mang lóe lên như những vì sao băng, với quỹ tích khác biệt lao về phía một gốc linh mộc bình thường ở xa. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, linh mộc đã bị oanh tạc vỡ nát. Tinh quang kiếm ý đã giúp ta đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới trong việc trường khống. Lục Huyền trong lòng thầm cảm thán. Khi có được tinh quang kiếm thảo linh chủng, hắn dễ dàng thu hoạch tam phẩm tinh quang kiếm quyết từ kiếm đường, sau đó tìm hiểu kỹ lưỡng và mất nhiều thời gian để sơ bộ nhập môn, tiến vào cảnh giới có thể bồi dưỡng kiếm thảo. Trải qua mấy năm đào sâu, mặc dù thường xuyên thực hành, nhưng trình độ kiếm thuật của hắn không có nhiều tiến triển. Sau khi hấp thu ý kiến tinh quang kiếm từ tinh quang kiếm thảo, hắn nhận ra rằng việc tu hành kiếm thuật này đã tồn tại hàng trăm năm với sự thành thạo tự nhiên do tinh quang kiếm mang lại. Đúng vậy, những người tu sĩ kiếm đạo khác phải tu luyện kiếm quyết, còn ta chỉ cần tập trung vào linh thực, cuối cùng đạt được trình độ kiếm thuật ở cùng một cấp độ. Chỉ nhìn vào kết quả mà không xem xét quá trình, ta cũng coi mình là thiên tài trong kiếm đạo. Hắn tự tin nghĩ trong lòng. Khi tinh quang kiếm thảo trở nên thành thục, so với phong lôi kiếm thảo hay lục huyền kiếm thảo, hắn quyết định thử sức bằng cách ngưng luyện 10 cây phong lôi kiếm thảo. Xem liệu có thể áp dụng được phương pháp thu hoạch linh chủng hay không. Từ đó tiến hành sản xuất từ dưỡng huyền kiếm sao. Về phần tứ phẩm kiếm thiên kiêu, Lục Huyền đã bắt đầu luyện tập kiếm quyết từ lâu, nhưng vì phẩm giai cao hơn, còn cần một thời gian dài để thành thục. Sau khi về tông môn được một tháng, Lục Huyền quyết định đến tiểu viện của kiếm môn trấn để bổ sung chất dinh dưỡng cho huyết nghiệt hoa và thanh anh quả. Hắn lặng lẽ rời khỏi tông môn, mang theo một thanh phi kiếm bình thường, đi đến tiểu viện. Khi mở Thiên Huyễn Vân Yên trận, vừa bước vào viện, hắn cảm nhận được một bàn tay đỏ nhạt vỗ vào bắp chân. Lục Huyền nhìn kỹ và thấy huyết linh trưởng tham đang vây quanh hắn, thể hiện sự khát khao đối với huyết dịch. Hắn nhanh chóng lấy ra một bình giao long tinh huyết từ túi trữ vật và tưới trực tiếp lên bàn tay đỏ nhạt. Sau khi cho huyết linh trưởng tham ăn một chút máu, Lục Huyền tiếp tục chăm sóc ba loại âm phủ linh thực còn lại trong viện. Dị Thọ Bàn Đào yêu cầu thịt tươi của yêu thú, huyết nghiệt hoa hấp thu lượng lớn tinh huyết giao long, còn thánh anh quả thì cần từ mộc anh chiết xuất ra nhiều hồn phách của trẻ nhỏ, hoàn toàn không có thần trí. Sau khi chăm sóc tốt ba loại linh thực âm phủ ngũ phẩm này, Lục Huyền lấy từ trong thao trùng nàng ra khối oán linh nê có hình dạng bất định. Oán linh nê chứa lượng lớn oán khí, không thích hợp để trồng các loại linh thực này, nhưng Lục Huyền thấy rằng tính chất của chúng tương hợp, đặt chung một chỗ có thể mang lại lợi ích. Nên sau khi hoàn thành mọi việc, hắn đeo thiên tranh quỷ diện, ngụy trang thành một tu sĩ trúc cơ trung kỳ có tướng mạo bình thường và đi tới Vạn Bảo Lâu. Đạo, tiền bối cho mời. Một thanh niên tu sĩ luyện khí trung giai thấy Lục Huyền bước vào đại sảnh, mang theo nụ cười niềm nở tiến lên đón. Khi linh thức lướt qua Lục Huyền, cảm nhận được linh lực sâu không thấy đáy, sắc mặt thanh niên lập tức trở nên sợ hãi, kính cẩn cúi chào và nói, Nim, dẫn ta lên lầu. Lục Huyền khẽ gật đầu, để thanh niên tu sĩ dẫn hắn lên tầng cao hơn. Tầng thứ nhất chủ yếu bày bán các vật phẩm cần thiết cho tu sĩ luyện khí cảnh, không có nhiều tác dụng đối với hắn lúc này. Dưới sự dẫn dắt của thanh niên, hắn tiến vào một gian phòng cổ phác. Ngay lập tức, một thị nữ xinh đẹp mang lên linh quả và linh trà. Lục Huyền vừa mới nhấp một ngụm trà thì một lão giả bước ra chào đón. Ta tới chậm, mong đạo hữu thứ lỗi. Tại hạ họ Lý, là chủ của phân lâu Vạn Bảo Lâu tại Kiếm Môn trấn này. Đạo hữu có gì cần cứ nói với ta. Lão giả thân hình mập lùn, trên mặt mang nụ cười hiền lành, nhiệt tình nói. Lý đạo hữu, tại hạ là một giới tán tu, ngẫu nhiên đi qua nơi đây, muốn ra tay mấy món bảo vật. Lục Huyền từ tốn nói, thiên tranh quỷ diện che phủ khuôn mặt, ngũ quan biến hóa sinh động tự nhiên. Không biết đạo hữu muốn xuất thủ vật gì? Lão giả cười mỉm. Lục Huyền vung tay lên, hai viên đan dược lớn bằng trái long nhãn xuất hiện trong lòng bàn tay. Đan dược có linh văn di động, hào quang bắn ra bốn phía, từ xa cũng có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc. Trúc cơ đan, hai viên. Nhìn thấy hai viên trúc cơ đan, lão già mập lùn lập tức đứng dậy, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Không tệ, hai viên trúc cơ đan phẩm chất rất tốt. Lão già mập lùn, người đứng đầu phân lâu của Vạn Bảo Lâu, có thực lực và tầm nhìn không thể coi thường, đặc biệt là ở gần Thiên Kiếm Tông như vậy. Ông ta xác nhận rằng hai viên trúc cơ đan này không có nghi ngờ gì. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn lửa nóng. Trúc cơ đan thường được các đại tông môn và thế lực lớn nắm giữ. Có được nó có thể giúp người tu luyện thăng tiến lên trúc cơ cảnh giới, là một món hàng rất hấp dẫn đối với các tu sĩ xuất thân từ tiểu gia tộc hoặc tán tu. Trên thị trường, trúc cơ đan cực kỳ hiếm, và khi xuất hiện, nó thường bị các tán tu tranh giành, thậm chí có người sẵn sàng táng gia bại sản để có được nó. Cả hai viên trúc cơ đan này ta đều muốn nhận. Vạn Bảo Lâu chúng ta ở Kiếm Môn trấn, cả về uy tín lẫn tài lực đều thuộc hàng mạnh nhất. Giá cả nhất định sẽ làm đạo hữu hài lòng. Không biết đạo hữu có nhu cầu đặc biệt gì không? Ta không cần linh thạch. Hai viên trúc cơ đan cộng thêm tứ phẩm dẫn hồn đăng, ta muốn đổi lấy linh chủng phẩm cấp cao hoặc yêu thú thai trứng, ấu thú. Tiếp theo, có thể cân nhắc đến đan lô phẩm cấp cao hoặc các loại bảo vật như linh dược, linh dịch. Lục Huyền nói xong, một cơn gió lạnh thoáng qua, trong tay hắn xuất hiện một chiếc đèn lồng kỳ quái. Chuôi đèn bằng xương trắng, lồng đèn làm từ da người, ánh sáng đỏ sậm của đèn lấp lánh như vô số xúc tu, nhẹ nhàng dao động như muốn hút linh hồn người vào trong. Chương 355, cái này là dẫn hồn đăng mà ta giải quyết được từ tên tà tu trong tay thu hoạch. Nếu nói về ta thì không có nhiều tác dụng, vì vậy có thể cần thiết để đổi lấy một chút bảo vật khác. Lục Huyền không sinh ra, đã cực kỳ thuần thục đem cà tun đó ra để cõng nổi. Trước đây trồng trọt quỷ diện thạch cô, sau khi thành thục, bên trong mở ra hai ngọn tứ phẩm dẫn hồn đăng. Ngoài ra, một chiếc khác tại bí cảnh hấp thu tên trúc cơ trung kỳ thể tu cùng trúc cơ hậu kỳ huyết bào tu sĩ hồn phách rất chân quý. Hiện tại trong tay hắn, cái này ngọn giữ lại cũng không nhiều tác dụng, hắn định dùng để đổi lấy những bảo vật khác. Lão già mập lùn cẩn thận xem xét Lục Huyền trong tay tà dị đèn lồng. Hắn nghe nói về cái dẫn hồn đăng này, phương pháp luyện chế 10 phần ác độc, có thể trong chốc lát hỏa loạn tu sĩ, yêu thú tâm thần, khiến cho mê thất, còn có thể hấp dẫn hội tụ chung quanh nhất định khu vực âm hồn bên trong. Làm tứ phẩm pháp khí, nó cực kỳ trân quý, đối với tu luyện có liên quan đến công pháp tà tu, càng có sức hấp dẫn lớn. Đạo hữu muốn phẩm cấp cao linh chủng, yêu thú thai trứng, hoặc các loại bảo vật như đặc thù linh nhưỡng, linh dịch, dị hỏa. Để ta suy nghĩ một chút. Mập lùn tu sĩ tự lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng chuyển động các ý niệm, hồi tưởng xem trong vạn bảo lâu có bảo vật nào phù hợp với yêu cầu của Lục Huyền. Thực sự không dám giấu giếm, những bảo vật đạo hữu cần đều không phải thông thường, và yêu cầu phẩm giai lại càng hiếm. Theo ta được biết, trong phân lâu của kiếm môn, chỉ có một loại tam phẩm đan lô và một loại tam phẩm dị hỏa, tên là ly dương hỏa, có thể đáp ứng yêu cầu của đạo hữu. Không biết đạo hữu có ý kiến gì không? Hắn trầm ngâm một lát, thử dò xét, nói với Lục Huyền. Tam phẩm đan lô và tam phẩm dị hỏa. Lục Huyền trong mắt lóe lên một chút do dự. Sau khi có được đan phương dược trĩ và trúc cơ đan, hắn đã có ý định thử luyện đan. Mặc dù tam phẩm đan lô đã đủ dùng, nhưng hắn vẫn muốn thu được đan lô phẩm giai cao hơn. Về phần tam phẩm dị hỏa, ly dương hỏa có thể ổn định mở ra tam phẩm hồng liên diễm, dùng để bồi dưỡng phượng hoàng mộc sơ kỳ dư xài, vì vậy nhu cầu không quá cấp bách. Có cái gì khác tốt hơn bảo vật không? Lão già mập lùn nghe thấy hắn trong giọng nói thất vọng. Nhiệm kiếm môn trấn tòa này, vạn bảo lâu chỉ là một tòa phân lâu, tổng lâu cùng với các phân lâu khác chắc chắn có thể đáp ứng yêu cầu của đạo hữu về bảo vật. Xin đạo hữu chờ một chút tại đây, thưởng thức trà và nếm linh quả, ta sẽ đi liên lạc với các lâu khác của vạn bảo lâu, cam đoan rằng đạo hữu sẽ được hài lòng với câu trả lời chắc chắn. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Sau khoảng nửa tiếng, lão già mập lùn quay trở lại, trên khuôn mặt tha thiết hiện rõ sự hân hoan. Đạo hữu, sau khi liên hệ với các lâu khác, ta đã nhanh chóng tìm được 3 loại bảo vật phù hợp với yêu cầu của đạo hữu. Trong đó, có 3 loại linh dịch, dị hỏa, càn dương ly hỏa, huyền minh chân dịch và thiên thanh đan hỏa. Cả 3 đều là tứ phẩm, theo thứ tự là càn dương ly hỏa, huyền minh chân dịch và thiên thanh đan hỏa. Càn dương ly hỏa mạnh mẽ và uy lực, sau khi luyện hóa có thể tạo ra sát thương cực mạnh. Huyền minh chân dịch có thể tăng cường công pháp băng hệ và tốc độ tu luyện, thậm chí còn có tác dụng lớn đối với tu sĩ trúc cơ trung hậu. Thiên thanh đan hỏa đến từ đâu xuất tông, nổi tiếng về luyện đan. Đây là một loại dị hỏa cực kỳ thích hợp cho việc luyện chế đan dược, có thể tăng nhẹ xác suất thành đan và nâng cao phẩm chất đan dược. Lão già mập lùn giới thiệu sơ lược cho Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu, trước tiên loại bỏ càn dương ly hỏa. Trong tay hắn có ngũ phẩm bảo vật, thuần dương chân hỏa lục. Có thể tu luyện ra thuần dương chân hỏa tốt hơn, nên không còn cần càn dương ly hỏa nữa. Huyền minh chân dịch cực kỳ thích hợp cho tu sĩ trúc cơ tu luyện công pháp thần thông hệ băng, nhưng đối với hắn thì hơi thừa. Tuy nhiên, dùng để bồi dưỡng và tẩm bổ long hài thảo cũng không tệ. Dù vậy, hiện tại hắn có huyền nguyên trọng thủy và tụy linh chân dịch, nên nhu cầu về tứ phẩm linh dịch này không lớn lắm. Do đó, hắn quyết định giữ lại thiên thanh đan hỏa. Việc tăng thêm xác suất thành đan và nâng cao phẩm chất đan dược rất quan trọng cho việc luyện chế trúc cơ đan của Lục Huyền. Ta chọn thiên thanh đan hỏa, dùng 2 viên trúc cơ đan để trao đổi, được không? Lục Huyền hỏi. Tốt. Lão già mập lùn ngay lập tức đáp ứng, mặc dù thiên thanh đan hỏa cao hơn trúc cơ đan một phẩm giai, nhưng trúc cơ đan thường được coi là không thể mua được bằng tiền, giá trị thực sự vượt xa phẩm giai của nó. 2 viên trúc cơ đan có thể đổi được một phần thiên thanh đan hỏa mà vạn bảo lâu có thể chấp nhận hoàn toàn. 2 người đã đạt được một hiệp nghị sơ bộ. Bên cạnh đó, với những người cần linh chủng, yêu thú thai trứng, vạn bảo lâu đã tìm thấy một số loại linh chủng và yêu thú thai trứng với phẩm giai từ tam phẩm đến tứ phẩm, bao gồm một quả trứng yêu thú tứ phẩm và các loại tam phẩm khác. Lão già mập lùn đã giới thiệu chi tiết về các loại linh chủng và yêu thú thai trứng cho Lục Huyền. Lục Huyền không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút thất vọng. Lão già nói về linh chủng theo kiến thức của mình, đều là những vật phẩm tương đối phổ biến trong giới tu hành, từ 3 đến 4 phẩm linh chủng. Không có gì khiến mắt hắn lấp lánh, điều này thực sự hiếm gặp trong số những người tu hành. Có điều gì khác không? Nghe đến đây, Lục Huyền không thể kiềm chế được nữa, hắn lạnh lùng hỏi, không kiên nhẫn nữa. Lão già mập lùn không khỏi sững sờ, đánh giá thực lực và bối cảnh của Lục Huyền bằng một tiêu chuẩn cao hơn. Việc nhiều loại tam phẩm và tứ phẩm linh chủng không làm đối phương phải bận tâm, cho thấy trong mắt hắn, tứ phẩm linh chủng cũng không phải là bảo vật quá trân quý. Đạo hữu hãy yên tâm, ngoài những tam phẩm và tứ phẩm linh chủng, cũng như yêu thú thai trứng, tại vạn bảo lâu tổng lâu còn có một ngũ phẩm linh chủng. Hắn bí ẩn nói với Lục Huyền, nó, xin Lý Đạo Hữu cho biết thêm chi tiết. Lục Huyền lập tức tỏ ra rất hứng thú, ngũ phẩm linh chủng, dù là loại phổ biến nhất, vẫn là những bảo vật cực kỳ quý hiếm trong giới tu hành. Trong Ti Nông Điện, tứ phẩm linh chủng mặc dù không hiếm, nhưng chỉ cần có đủ kiếm ấn, có thể thu hoạch ổn định lâu dài. Ngũ phẩm linh chủng thì không có khả năng đó. Hắn có vài loại ngũ phẩm linh thực trong linh điền, nhưng đều là do may mắn, ngẫu nhiên thu hoạch được. Huyết Nguyệt Hoa là người lợi dụng hack nhặt nhạnh chỗ tốt được đến từ Thiên Long Hồ, đáy hồ Long Hải Thảo cũng vậy. Thánh Anh Quả cây con là bị phía sau màn tà tu làm con mồi. Dị Thọ Bàn Đảo, Phượng Hoàng Mộc, Yêu Quỷ Đằng đều là từ bí cảnh được đến. Trong số đó, lục phẩm Phượng Hoàng Mộc cùng Yêu Quỷ Đằng càng mang theo tông môn phúc lợi tính chất, không thì rất khó thu hoạch được bình thường. Bởi vậy có thể thấy được ngũ phẩm linh chủng chân quý hiếm thấy trình độ, có thể gặp được tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Viên kia ngũ phẩm linh chủng nghe nói là Vạn Bảo Lâu, một tên cường đại khách khanh, từ một chỗ Phật môn phúc địa bên trong trải qua đau khổ mà thu được. Chỉ là chuyện xấu nói trước, đạo hữu ngươi cái kia dẫn hồn đăng, tuy là tứ phẩm pháp khí, có được tà dị đặc thù chi năng, nhưng nếu là đổi lấy viên kia ngũ phẩm linh chủng, vẫn là có chút miễn cưỡng. Lão già mập lùn uyển chuyển nói ra, điều này hiển nhiên, không bằng dạng này, trên tay của ta còn có cuối cùng hai cái trúc cơ đan, tăng thêm tứ phẩm dẫn hồn đăng, đổi cái kia ngũ phẩm linh chủng như thế nào? Lục Huyền suy tư một chút, cắn răng nói ra, một bộ cực kỳ đau lòng thần sắc. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 356, đạo hữu còn có hai viên trúc cơ đan. Nghe Lục Huyền nói vậy, lão già mập lùn không thể kìm nén niềm vui trong lòng, thốt lên. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng việc có được hai viên trúc cơ đan đã là một điều bất ngờ lớn, không ngờ dưới sự hấp dẫn của ngũ phẩm linh chủng lại phát hiện thêm hai viên trúc cơ đan nữa. Đúng vậy, Lục Huyền gật đầu, vẻ mặt không đổi nói. En cuối cùng, hai viên trúc cơ đan này vốn là để ta giữ lại cho một người thân thiết, giúp họ đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Tuy nhiên, hiện tại, với sự xuất hiện của ngũ phẩm linh chủng, ta quyết định thay đổi kế hoạch. Khi nào đến thời điểm đột phá, ta sẽ tìm phương pháp khác. Lão già mập lùn nhanh chóng đánh giá khả năng giao dịch này. Ngũ phẩm linh chủng thuộc phạm trù kết đan, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Mặc dù linh chủng có giá trị tương đối thấp trong các bảo vật, nhưng viên linh chủng này lại cực kỳ đặc biệt, tính thích hợp bị hạn chế lớn, và ít người biết phương pháp bồi dưỡng, vì vậy đã nằm ở Vạn Bảo Lâu một thời gian dài. Lục Huyền đề xuất sử dụng tứ phẩm dẫn hồn đăng pháp khí cùng hai cái trúc cơ đan để trao đổi, mặc dù giá trị có lẽ thấp hơn so với ngũ phẩm linh chủng, nhưng lại dễ dàng hơn để sử dụng và mang tính chất mạnh mẽ hơn. Được, vậy ta đồng ý ngay. Là một người xây ở phụ cận Thiên Kiếm Tông Vạn Bảo Lâu, hiện tại là chủ của một phân lâu, người lão già mập lùn này mặc dù tu vi bình thường nhưng rõ ràng có vị thế cao trong Vạn Bảo Lâu. Thiên Thanh Đan Hỏa và ngũ phẩm linh chủng kia đều không được xử lý trong lâu này. Nhưng sẽ có các chuyên gia tốc độ tu sĩ mạnh từ Vạn Bảo Lâu đến, có lẽ ngày mai đã có thể đến, anh cảm thấy sao? Ta không phản đối. Lục Huyền gật đầu nhẹ, không thể không nhớ đến, khi mới từ Lâm Dương Phường tới nhập môn Thiên Kiếm Tông, ngồi trên Vạn Bảo Lâu vận chuyển hàng hóa, là một tu sĩ trên con thuyền Vạn Tượng Bảo. Khi đó mất khoảng nửa tháng để đến kiếm môn trấn. Nhưng bây giờ, để có được hai loại bảo vật đó, chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành. Khác biệt là, khi đó, hắn chỉ là một tán tu nhỏ, ẩn mình trong tông môn để an toàn và làm ruộng. Nhưng hiện tại, với vị thế của một trúc cơ trung kỳ tu sĩ và nhu cầu cấp bách về bảo vật từ Vạn Bảo Lâu, sự khác biệt về giá trị tự nhiên là một trời một vực. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi to lớn về thực lực và địa vị của mình. Ý niệm chợt lóe lên, Lục Huyền càng thêm kiên định với tâm ý làm ruộng của mình. Hai người nhìn nhau và cười, cảm thấy mình đã thu được món hời lớn. Vạn Bảo Lâu nhận được 4 viên trúc cơ đan quý giá và một kiện tứ phẩm pháp khí mạnh mẽ. Trong khi đó, Lục Huyền thu hoạch được một ngũ phẩm linh chủng và một sợi tứ phẩm dị hỏa. Trúc cơ đan đến từ đan điện là ủy thác bồi dưỡng tàng nguyên thảo, với kiếm ấn làm thù lao, có thể coi là trò chơi. 12 viên trúc cơ đan, dùng 4 viên, còn 8 viên để lại. Dẫn hồn đăng từ âm phủ linh thực quỷ diện thạch cô, hắn có một kiện tốt hơn, đổi lấy cái này coi như thanh lý tổn kho. Ta thật sự không biết mình kiếm được bao nhiêu. Lục Huyền thầm cảm thán trong lòng. Hắn rời Vạn Bảo Lâu, đi dạo trên những con phố đá xanh của kiếm môn trấn. Trong lúc đó, thỉnh thoảng hắn đưa tay lên ngang trước ngực, lòng bàn tay lộ ra sau lưng để quan sát tình hình xung quanh. Trên không trung, một đôi mắt xám trắng nhỏ bé, lấp ló qua những vết nứt, không hề biểu lộ cảm xúc nào, chăm chú nhìn về phía Lục Huyền. Hư không yểm mục không ngừng xuyên qua không trung, lúc hiện lúc ẩn, nhằm kiểm tra xem có tu sĩ nào theo dõi Lục Huyền từ phía sau hay không. Vạn Bảo Lâu quả thực không hổ là tổ chức buôn bán hàng đầu trong giới tu hành, tín nhiệm thật sự rất đáng tin cậy. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người theo dõi hắn. Lục Huyền nhếch miệng, không biết nên vui sướng hay thất vọng. Hắn thu liễm khí tức, đi dạo qua các cửa hàng và quầy hàng. Về việc trúc cơ đan, ngoài các loại tam phẩm linh thực, còn cần nhiều nhị phẩm linh thực làm phụ dược. Lục Huyền tranh thủ mua những linh chủng tương ứng hoặc linh thực đã thành thục. Đối với phần lớn nhị phẩm linh thực, hiện tại đã không còn nhiều giá trị đối với hắn, ngoại trừ Thủy Huỳnh Thảo. Liệt Diễm Quả và Băng La Quả, vì yêu cầu số lượng lớn và phương pháp kết giống đặc thù, nên hiện tại vẫn đang được trồng số lượng lớn. Hắn mua một ít linh chủng chỉ để thử nghiệm, xem liệu có thể từ chùm sáng mở ra trúc cơ đan tương ứng và để kiểm tra giá trị trồng trọt của chúng. Sang ngày thứ hai, Lục Huyền đến đúng hẹn tại Vạn Bảo Lâu. Vừa tới ngoài cửa lớn, lão già mập lùn đã chờ sẵn. Lục đạo hữu, vất vả ngài lại đến một lần nữa. Không sao, Lý đạo hữu, ta không bị làm phiền đâu. Lục Huyền theo sự dẫn dắt của lão vào một gian phòng cổ kính và thanh nhã. Hắn quan sát xung quanh phòng, thân sắc tự nhiên. Phòng được bốn phía bao quanh bởi trận pháp cấm chế, bên ngoài còn có một khí tức mơ hồ, có thể cảm nhận được chủ nhân của khí tức là tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ. Vì ngũ phẩm linh chủng rất quan trọng, nên ta không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào. Để tránh sơ suất, Vạn Bảo Lâu đã bố trí trận pháp cấm chế quanh phòng, và một vị trúc cơ hậu kỳ khách khanh cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ ngũ phẩm linh chủng. Mong Lục đạo hữu thông cảm. Lão già mập lùn lo lắng rằng Lục Huyền có thể phát hiện ra điều gì đó dẫn đến hiểu lầm, nên chủ động giải thích. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, không giỏi trong việc tranh đấu, vì vậy đã phải chuẩn bị nhiều sắp xếp để tránh những tình huống ngoài ý muốn. Điều này không có gì to tát, ta có thể hiểu được. Khi thấy lão già chủ động giải thích, Lục Huyền cảm thấy một chút nghi ngờ trong lòng, nhưng nhanh chóng tan biến. Với sự hiểu biết rõ ràng về thực lực của mình, cộng thêm sự an toàn gần tông môn, hắn không để tâm nhiều. Đạo hữu không có ý kiến gì, vậy chúng ta cùng trao đổi bảo vật trong tay nhé. Lão già mập lùn rút ra một bình ngọc trong suốt, bên trong chứa một đóa lửa xanh nhạt, đang cháy lấp lánh. Làn khói nhẹ nhàng phát ra một mùi hương dược liệu thoang thoảng. Bên cạnh đó còn có một hộp ngọc tinh xảo, bề mặt dán vài tấm phù lục. Theo kiến thức bùa chú sơ sài của Lục Huyền, các đường vân trên phù lục có tác dụng ngăn cản sự sống trôi qua. Mở hộp ngọc ra, bên trong chứa một linh chủng kỳ dị. Linh chủng hiện ra hình bầu dục, giống như hạt bồ đề, với màu sắc thâm đen và vẻ ngoài cực kỳ cứng chắc. Khi tập trung nhìn kỹ, bên tai dường như vang lên tiếng Phật hiệu, và từ hạt bồ đề xuất hiện một thân ảnh hư ảo, như kim cương trừng mắt, khiến mọi tà ma xung quanh phải khiếp sợ. Đây chính là viên ngũ phẩm linh chủng từ tổng lâu mang đến, và ta mới chỉ biết tên của linh chủng này từ khách khanh, nó gọi là kim cương bồ đề. Ta chỉ biết thông tin cơ bản, còn phương pháp bồi dưỡng thì chưa thể thu hoạch được. Có lẽ nó liên quan đến Phật môn, nhưng cụ thể thế nào thì cần đạo hữu tự mình nghiên cứu thêm. Tốt, ta đang tìm cách đột phá, vừa lúc có nhiều thời gian để nghiên cứu các vật phẩm này. Lục Huyền vừa cười vừa nhận lấy linh chủng kim cương bồ đề từ tay lão già mập lùn. Khi linh chủng nằm trong tay, nó hơi xoay tròn và hình ảnh kim cương hư ảo cũng thay đổi, thể hiện các tư thái trừ tà ma. Lý đạo hữu, đây là bốn viên trúc cơ đan cùng dẫn hồn đăng. Xin đạo hữu kiểm tra kỹ lưỡng, nếu không có vấn đề gì, ta xin phép cáo tử. Nắn cẩn thận đặt kim cương bồ đề linh chủng và thiên thanh đan hỏa vào trong túi, sau đó đưa trúc cơ đan và dẫn hồn đăng cho ông già mập lùn. Chương 357, Nội Tông. Lục Huyền xuyên qua các trận pháp cấm chế và về đến động phủ của mình. Sau khi đổi được tứ phẩm thiên thanh đan hỏa và ngũ phẩm kim cương bồ đề linh chủng tại kiếm môn trấn, hắn không dừng lại lâu mà vội vàng quay trở lại thiên kiếm tông. Hắn mở lưu quang phù trận và trực tiếp tiến vào linh điện. Linh lực trào dâng, linh nhưỡng trong không khí có những biến đổi nhỏ. Lục Huyền lấy kim cương bồ đề linh chủng ra và đặt nó vào một khe nứt vừa khít. Sau đó, hắn thở sâu, tập trung tinh thần vào linh chủng hình bầu dục màu đen. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Kim cương bồ đề, ngũ phẩm linh thực, được hình thành từ phúc địa của Phật môn, có thể được nuôi dưỡng bằng hương hỏa, nguyện lực và phản âm để thúc đẩy sự trưởng thành. Khi linh quả thành thục, nó tích tụ sức mạnh Phật lực, giúp tăng cường nhục thân, làm mạnh mẽ khí huyết, có thể khiến tà ma phải lùi bước và đồng thời tăng tốc tu luyện công pháp thần thông, ngũ phẩm linh thực. Khi ý niệm biến mất, trên mặt Lục Huyền hiện rõ sự vui sướng. Đáng tiếc, việc bồi dưỡng phương pháp này đòi hỏi một chút bảo vật của Phật tử. Không biết cây độ hồn thiền hương có thể mang lại hiệu quả không? Lục Huyền trong lòng thầm trầm. Độ hồn thiền hương chính là bảo vật được sưu tập từ ngàn vạn loại hương luyện chế bởi các tu sĩ Phật tử, có thể an tâm tinh thần, giúp độ hóa âm hồn oán niệm. Nghĩ đến điều này, hắn lấy ra một sợi hương dây từ thao trùng nàng ố vàng. Hương dây khói nhẹ bay lượn trên đỉnh núi tạo thành một tòa đài sen. Trên đài sen có một tượng Phật Niêm Hoa Vi Tiếu. Hắn kiểm soát sợi khói, rót vào kim cương bồ đề linh trùng bên trong. Sau khi hấp thu hơi khói này, linh trùng bên ngoài kim cương trở nên sống động hơn, trở nên uy nghiêm hơn khi nhìn vào. Có hiệu quả nhất định, nhưng có vẻ không lớn lắm. Lục Huyền nhạy bén cảm nhận được trạng thái của linh trùng, suy nghĩ trong lòng. Có lẽ hơi khói không chỉ là hương hỏa đơn thuần, có thể được sử dụng để bồi dưỡng kim cương bồ đề theo thời gian, nhưng chỉ có thể sử dụng ở giai đoạn đầu. Về phần phản âm, không biết có cơ hội nào để huyền âm trúc lắng nghe và ghi nhớ, rồi sau đó cho kim cương bồ đề nghe lại. Mặc dù có chút pha trộn không đồng nhất, nhưng có thể vẫn mang lại một ít tác dụng. Theo nguyên tắc tiết kiệm, Lục Huyền trong đầu hiện lên một ý niệm hoang đường, nghĩ đến việc trong linh điền tứ phẩm có huyền âm trúc. Khi về đến viện, hắn lấy ra một ít linh quả và thịt yêu thú, rồi đưa cho các linh thú ngửi thử. Lục Huyền vào phòng, lấy ra viên thiên thanh đan hỏa. Việc luyện chế trúc cơ đan và các linh dược khác vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, nên hắn không vội vàng. Trong một thời gian sau đó, hắn an tâm ở lại động phủ, chăm sóc linh thực và nuôi linh thú. Tại linh điền, dưới sự chăm sóc tận tâm của hắn, nhiều loại linh thực đã tiến vào giai đoạn thành thục. Đặc biệt, một gốc phong lôi kiếm thảo đã trưởng thành. Lục Huyền nhìn gốc phong lôi kiếm thảo với màu xanh đen, đường vân lôi điện lít nha lít nhít trên bề mặt và những tia kiếm khí màu đen quanh nó, không khỏi cảm thán. Cây thảo này phát ra những tiếng rít của kiếm khí như gió lốc cuốn quanh. Phong lôi kiếm thảo, tam phẩm linh thực, được bồi dưỡng bởi phong lôi kiếm khí, tích tụ sức mạnh phong lôi mạnh mẽ. Khi ý niệm hiện lên, ánh mắt hắn dõi theo chùm sáng trắng xuất hiện. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào và chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bé của kiếm khí, nhanh chóng bao phủ cơ thể Lục Huyền và ngay lập tức dung nhập vào hắn. Hai thu hoạch, một gốc phong lôi kiếm thảo tam phẩm và một tấm phù lục phong lôi kiếm phù tứ phẩm. Một tấm phù lục giống như mũi kiếm, không phải vàng cũng không phải ngọc, xuất hiện trong tay hắn. Phù lục này tỏa ra cuồng phong và sấm sét, tạo ra một cảnh tượng tận thế. Phong lôi kiếm phù, tứ phẩm phù lục, tích tụ sức mạnh phong lôi cực kỳ mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt phát ra vô số kiếm khí phong lôi. Toàn bộ kích phát có thể gây trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt đại đa số tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ. Lại một tấm phù lục tứ phẩm. Không ngờ rằng phong lôi kiếm thảo cũng có thể tạo ra loại bảo vật này. Lục Huyền cầm tấm phù lục trong tay, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Trước đây, khi đạt được tứ phẩm, khiếu hải kiếm phủ, đại nhật kiếm phủ và tinh vẫn kiếm phủ đều từ dưỡng kiếm hồ lô mở ra. Các kiếm phủ này đều được mở ra lần đầu tiên thông qua kiếm ý, phi kiếm và kiếm hoàn. Tuy nhiên, hắn vẫn rất hài lòng với thành quả này. Tứ phẩm kiếm phủ có sức sát phạt cực mạnh, điều này đã được chứng minh trong bí cảnh vô ngân hải. Hiện tại, trên người hắn chỉ còn lại một cái khiếu hải kiếm phủ và một cái đại nhật kiếm phủ. Nếu có thể đạt được thêm một cái phong lôi kiếm phủ, thì sẽ rất tốt. Nắn cất kỹ kiếm phủ và tiếp tục tuần tra linh điền. Từ kiếm đường, hắn đã thu được 20 cây phổ thông kiếm thảo linh trùng, một cây tam phẩm tinh quang kiếm thảo linh trùng và một cây tứ phẩm kiếm thiên kiêu linh trùng. 10 cây phổ thông kiếm thảo đã được hắn dùng tứ thời kiếm quyết, tầm bổ và chăm sóc. 10 cây còn lại thì được đặt vào trong vỏ kiếm, sử dụng tốn lôi kiếm để tầm bổ, nhằm ổn định sự biến đổi chậm chạp thành phong lôi kiếm thảo linh trùng. Do chỉ có thể cải tiến một cây kiếm thảo linh trùng một lần, nên tốc độ trưởng thành của 10 cây phong lôi kiếm thảo không đồng đều. Lục Huyền tính toán kỹ lưỡng một hai gốc sau, đến kiếm đường để nộp. Hơn một tháng sau, Lục Huyền đứng tại một gốc phong lôi kiếm thảo, bên trong bàn tay biến thành ánh xanh ngọc, nắm chặt kiếm thảo phía dưới và rút nó ra cẩn thận. Trời sinh kiếm khí. Dù đã hái qua một hai chục gốc kiếm thảo, Lục Huyền vẫn cảm nhận được sự hồn nhiên thiên thành của kiếm thảo. Trời sinh kiếm khí. Trên tay cái gốc này, có lẽ linh chủng càng xuất sắc hơn, hoặc là do Lục Huyền bồi dưỡng tâm hồn càng tốt, phẩm chất đều rất tốt. Phong lôi kiếm thảo, tam phẩm linh thực. Ý niệm hiện ra, Lục Huyền nhặt linh nhưỡng từ hố chỗ phong lôi kiếm thảo lưu lại, phát ra chùm sáng màu trắng. Thu hoạch một gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo, thu hoạch được tứ phẩm kiếm quyết phong lôi kiếm kinh. Một ý niệm từ trong đầu hiện ra, ngay sau đó, vô số thông tin tràn vào tâm hồn hắn trong nháy mắt. Sau khi ăn tươi nuốt sống và hấp thụ hoàn toàn, Lục Huyền cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Trong thức hải của hắn, phong lôi kiếm khí tung hoành, các loại kiếm chiêu tinh diệu hiện ra như linh dương móc sừng. Mỗi chiêu mỗi thức đều tạo ra gió cuộn và sấm rền. Phong lôi kiếm lẩm bẩm, cảm nhận được tiếng reo nhẹ của phong lôi kiếm trong tay, như thể nó đang cảm ứng với kiếm quyết mới này. Phong lôi kiếm là tứ phẩm phi kiếm, tích tụ một lượng lớn phong lôi linh lực, nhưng khi sử dụng, nó vẫn thiếu chút biến hóa. Với bộ phong lôi kiếm này, sự thiếu hụt đó được bù đắp hoàn toàn, giúp hắn vận dụng phong lôi kiếm hiệu quả hơn. Cả hai bổ sung lẫn nhau, mang lại hiệu quả vượt trội hơn nhiều so với trước đây. Lục Huyền tinh tế cảm nhận những biến hóa trong cơ thể và sau khi hấp thụ thông tin từ phong lôi kiếm kinh. Nhắn có một hiểu biết thô sơ về bộ kiếm quyết tứ phẩm này, như thể đã đạt tới mức nhập môn. So với việc tu luyện tứ phẩm thiên kiêu kiếm quyết trước đây, sự tiến bộ này không thể so sánh nổi. Chờ đợi để hấp thụ những kinh nghiệm quý báu từ việc luyện kiếm, cái kia không khác gì nhiều liền đạt tới sự thành thạo, thậm chí là sự tinh thông cảnh giới. Kiếm đạo thiên tài, dù sao, cũng chỉ như vậy thôi. Lục Huyền sớm đã nhận ra rằng, linh thực chùm sáng có thể coi là thiên phú của mình, và hắn nghĩ trong lòng. Trong việc rèn luyện kiếm thảo, hiện tại anh đã thành thạo hai gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo, 10 cây kiếm thảo, phổ thông, và thêm một gốc tam phẩm tinh quang kiếm thảo, có thể sử dụng cho việc giao nộp ở kiếm đường. Chương 358. Còn lại 8 cây phong lôi kiếm thảo, hắn dự định thử nghiệm phương pháp kết giống tam phẩm phong lôi kiếm thảo bằng cách sử dụng kỹ thuật kết giống nhị phẩm thông thường cho kiếm thảo. Hiện tại, các cây phong lôi kiếm thảo đều được nuôi dưỡng từ dưỡng huyền kiếm sao, không thể thu thập nhiều linh chủng kiếm thảo, đồng thời cũng khó giải thích nguồn gốc với các bậc cao tầng ở kiếm đường. Tuy nhiên, nếu hắn có thể tổng hợp phương pháp kết giống cho phong lôi kiếm thảo, sẽ giải quyết được vấn đề này. Hơn nữa, dưỡng huyền kiếm sao hiện tại chủ yếu dùng để nuôi dưỡng tứ phẩm phong lôi kiếm và những thanh kiếm nhỏ màu xanh bí ẩn. Việc chỉ cải tiến các linh chủng kiếm thảo nhỏ bé có thể hơi lãng phí. Hắn mang theo kiếm thảo, gọi một con linh hạc và đến kiếm đường. Sau khi trở thành đệ tử của kiếm đường, hắn đã biết cách xuyên qua các kiếm trận. Lục Huyền bình yên di chuyển qua những kiếm khí dày đặc, tiến vào trong kiếm đường. Khi hắn đang tìm kiếm người quen là Thẩm Diệp, đột nhiên một nữ tu thanh lãnh đi qua trước mặt hắn. Lục Huyền ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một hình thái kỳ dị của kiếm thảo. Kiếm thảo từ dưới lên trên, phân hóa ra trên trăm đường hình quạt kiếm khí phảng phất thực chất, giống như khổng tước khai bình, tầng tầng lớp lớp, kiếm khí trương dương, mỹ lệ trói lọi bên trong ẩn chứa vô cùng sát cơ vô tận. Kiếm khổng tước, Lục Huyền sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh bí ẩn của Lâm Dương Phượng. Ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt không khỏi phản chiếu một ít sự phức tạp. Thấy nữ tu thanh lãnh kia càng chạy càng xa, hắn không ngần ngại đuổi theo. Sư tỷ xin dừng lại. Nữ tu nghe tiếng Lục Huyền, quay đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Người này dung mạo tú lệ, khí chất thanh lãnh, như là hoa lan nở rộ yên bình. Chính là nữ tu của Thanh Vân Lệnh Thiên Kiếm Tông, từng tặng cho Lục Huyền tại bí ẩn của Lâm Dương Phường. Vị sư đệ này có chuyện gì không? Tiếng nữ tu lạnh lùng như băng sơn, thanh tịnh, sư tỷ có ấn tượng gì với ta không? Nữ tu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Xin lỗi sư đệ, ta không nhận ra anh. Lục Huyền lơ đãng nhớ lại, hai người gặp nhau lần cuối đã hơn 10 năm trước. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một tán tu luyện khí, và việc gặp gỡ lần đó, nữ tu không nhớ rõ hắn cũng là điều dễ hiểu. Hơn 10 năm trước, tại một thị trấn tán tu gần bí cảnh, hắn đã từng gặp sư tỷ một lần. Khi đó, sư tỷ nhận thấy hắn có chút thiên phú về linh thực, đã để lại cho hắn một cái thanh vân lệnh, và đề cử hắn gia nhập Thiên Kiếm Tông. Lục Huyền từ từ nói, ngươi, sư đệ của ngươi là người đã bồi dưỡng kiếm thảo tán tu lúc đó. Nữ tu lãnh đạm nhếch miệng, trong mắt lấp lóe một chút ngạc nhiên. Đúng vậy, ta nhớ lúc đó sư tỷ còn có một thanh kiếm khổng tước, hẳn là vẫn còn giữ đó. Lục Huyền mỉm cười đáp. Không ngờ ngươi thực sự gia nhập Thiên Kiếm Tông, và chỉ trong chưa đầy 10 năm đã thăng tiến thành nội môn đệ tử. Nhìn thấy Lục Huyền trong trang phục nội môn đệ tử, nữ tu tỏ ra cảm thán. Na phải cảm ơn sư tỷ đã để lại cho ta viên thanh vân lệnh đó, nhờ vậy ta mới dễ dàng gia nhập tông môn. Lục Huyền chân thành và cảm kích nói. Chính là khi nữ tu thanh lãnh tặng viên thanh vân lệnh, anh mới quyết định gia nhập Thiên Kiếm Tông. Trong quá trình đăng ký thí luyện, đã giảm bớt rất nhiều bước không cần thiết. Nếu không có Thanh Vân Lệnh, với tài năng của ngươi, cũng có thể dễ dàng tiến vào tông môn. Nữ tu cảm khái nói, nàng chậm rãi hồi tưởng lại Lục Huyền kinh lịch. Khi đó, cùng một kiếm tu sư huynh đi qua Lâm Dương Phượng, nghe đồn bên trong xuất hiện tương đương với trúc cơ tu sĩ quỷ cấp tà ma. Hai người tài cao gan lớn, quyết tìm hiểu một phen. Cuối cùng, tà ma không được tìm thấy, nàng lại phát hiện cầm trong tay một gốc kiếm thảo tán tu thiếu niên. Nàng xuất thân bất phàm, từ hình thái của kiếm thảo đó chứa đựng kiếm khí một cách rõ ràng, cho thấy được rằng đã được bồi dưỡng ở ngoại giới. Một tán tu có thể bồi dưỡng ra kiếm thảo phức tạp, nàng từ đó suy đoán ra rằng Lục Huyền đang được bồi dưỡng linh thực, ít nhất là có được sự ưu ái của thiên phú khi bồi dưỡng trên kiếm thảo. Là trưởng lão kết đan của Thiên Kiếm Tông, cô đã cấp cho Lục Huyền quyền lực Thanh Vân Lệnh từ thời kỳ luyện khí và để lại cho hắn trong bí cảnh. Không ngờ rằng, sau hơn 10 năm, tại Thiên Kiếm Tông, ở Kiếm Đường, cô lại gặp lại tên tán tu thiếu niên năm xưa. Gia nhập tông môn và sau khi được thăng cấp lên nội môn đệ tử, ta luôn lưu ý thông tin về sư tỷ, nhưng tiếc rằng không có tiến triển gì mới. Lục Huyền ôn hòa đáp, hắn không biết rõ tên của nữ tu. Sau khi thăng cấp lên trúc cơ để tránh sự hiếu kỳ của người khác, hắn chỉ âm thầm tìm hiểu một chút. Sau khi đột phá lên trúc cơ, ta đã đi cùng vài sư huynh tỷ để rèn luyện và du lịch ở ngoại giới. Nà, hóa ra là vậy. Trong cuộc trò chuyện, hắn biết được nữ tu tên là Tô Mạn Mạn, hiện tại đang ở trúc cơ trung kỳ. Lục sư đệ, ngươi vừa nói rằng đã trở thành một đệ tử chính thức của kiếm đường và có thể độc lập bồi dưỡng tam phẩm kiếm thảo. Trong tay ta có một thanh tứ phẩm kiếm khổng tước, đã sử dụng nhiều năm và rất quen thuộc với nó. Ta có tình cảm đặc biệt với thanh kiếm này. Đáng tiếc, trước đó, ngoài kia đã va phải một trúc cơ hậu kỳ tà tu, kiếm thân bị tổn thương, bị ô nhiễm bởi khí ma quỷ. Lần này, muốn tìm một người sư huynh trong kiếm đường, giúp ta sửa chữa và khôi phục kiếm khổng tước về trạng thái bình thường, không biết sư đệ Lục có thể làm được không? Na có thể giao cho sư đệ người. Nữ tu thanh lãnh trong ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, ta sẽ thử một chút. Lục Huyền tự tin nói, với số lượng lớn kiếm thảo và kinh nghiệm rèn luyện, hắn có niềm tin rằng kiếm khổng thực sự là linh thực, có thể hiểu rõ tình hình của nó chi tiết và nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Ngoài ra, còn có dưỡng huyền kiếm sao, một bảo vật bí ẩn, có thể chứa đựng và phục hồi kiếm khổng tước từ tổn thương. Tất nhiên, Tô Mạn Mạn đã sử dụng kiếm khổng tước trong thời gian dài để thu thập thông tin về khí ma quỷ, cần phải thực hiện một số thao tác khác. Quan trọng hơn, hắn muốn sử dụng cơ hội này để trả ơn cho nữ tu đã giúp đỡ trước đó. Được, vậy kiếm khổng tước này sẽ được xử lý từ sư đệ Lục ngươi. Tô Mạn Mạn gặp Lục Huyền với sự tự tin không hề nghi ngờ, trực tiếp đưa tứ phẩm kiếm khổng tước cho hắn. Trước khi tới kiếm đường, nàng đã hỏi qua các đệ tử quen thuộc về tình trạng của kiếm khổng tước. Do đã bị hao tổn nghiêm trọng, khó lòng phục hồi hoàn toàn, nó chỉ có thể khôi phục được khoảng 8-9 phần, và còn có nguy cơ tiếp tục hư hại nếu không cẩn thận. Vì vậy, khi thấy Lục Huyền tự tin như vậy, nàng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Việc một tán tu luyện khí có thể độc lập bồi dưỡng ra nhị phẩm kiếm thảo đã là một minh chứng rõ ràng cho tài năng của hắn. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình. Đây là phù lục truyền tin của ta. Nếu sư đệ có thể khôi phục kiếm khổng tước về trạng thái bình thường, hãy sử dụng phù lục để liên lạc với ta. Nếu thành công, ta sẽ cảm ơn sư đệ xứng đáng và không để sư đệ làm việc không công. Còn nếu không thành công, ta cũng sẽ không trách móc sư đệ. Điều đó sư đệ có thể yên tâm. Sau khi trao đổi phù lục truyền tin, nữ tu thanh lãnh nói với Lục Huyền. Ta sẽ tận tâm tận lực khôi phục kiếm khổng tước cho sư tỷ. Lục Huyền gật đầu một cách nghiêm túc. Chương 359. Sau khi trở thanh lãnh nữ tu rời đi, Lục Huyền bắt đầu ngắm nhìn thanh kiếm khổng tước mà nàng đã trao cho mình. Thanh kiếm này được chế tạo từ gốc kiếm thảo, có đặc điểm nổi bật là có thể co lại hoặc giãn ra giống như khổng tước. Khi giãn ra, thanh kiếm tỏa ra khí thế rộng lớn, thực chất là sự phân hóa của kiếm khí. Khi co lại, nó biến thành một thanh phi kiếm màu xanh nhạt, chỉ có điều thân kiếm dày hơn so với các kiếm thảo thông thường. Hiện tại, trạng thái của thanh kiếm khổng tước không được tốt lắm. Xung quanh thân kiếm có lớp hắc khí nhàn nhạt bao phủ. Dù sử dụng thuật pháp tịnh linh trừ tà cũng không thể xua tan. Trên thân kiếm còn có những đốm đen lớn nhỏ không đều, giống như bệnh vảy nến bám chặt vào kiếm thảo, có vẻ như chứa đựng một ít sinh mệnh lực. Lục Huyền đại khái đã hiểu rõ tình trạng của thanh kiếm khổng tước mà Tô Mạn Mạn đã đưa cho mình. Khi đang định tìm Thẩm Diệp để hỏi thêm thông tin, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Lục sư đệ quả là có phúc lớn, không ngờ lại có thể quen biết Tô Sư Muội. Dường như tình cảm của hai người không hề nông cạn. Thẩm Diệp, với khí chất ôn hòa, cõng một hộp kiếm màu đen từ một góc rẽ, nở nụ cười tươi trên mặt. Nô Sư Muội là bản môn kết đan trưởng lão chi nữ, còn Lục Sư Đệ nếu có thể kết hợp với nàng để thành đạo lữ, thì tiền đồ coi như không thể đo lường được. Thẩm Diệp trên gương mặt hiện lên chút trêu chọc. Xin Thẩm Sư Huynh đừng chế nhạo ta. Dù ta và Tô Sư Tỷ có quan hệ gia đình hay tư duy tu vi khác biệt, nhưng những tình huống như vậy chỉ xuất hiện trong truyền thuyết dân gian. Ngoài ra, ta tập trung tâm tư vào việc nuôi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, không quan tâm đến những điều kia. Lục Huyền cay đắng cười một tiếng và nói. Vì lý do ánh sáng màu trắng, trên người hắn chứa đựng không ít bí mật, nếu tìm kiếm đạo lữ và vô tình va phải, thì sẽ không dễ giải thích. Do đó hiện tại hắn chưa có ý định nghĩ đến tình cảm nam nữ. Được rồi, không đùa nữa, sư đệ lần này đến, có phải để nhận kiếm thảo linh chủng hay là nộp kiếm thảo lên không? Thẩm Diệp nhìn Lục Huyền một cách nghiêm túc, hỏi. Từ khi kiếm đường giao cho kiếm thảo linh chủng đã hoàn thiện phần lớn, lần này đến chính là để giao cho trong đường. Khi vào kiếm đường, bạn có thể nhận được miễn phí các loại kiếm thảo linh chủng với phẩm giai khác nhau. Tuy nhiên, khi trồng trọt và bồi dưỡng xong, bạn phải nộp lại cho kiếm đường để ngăn chặn việc kiếm thảo bị phát tán ra ngoài. Nếu trong quá trình bồi dưỡng hao tổn quá lớn, kiếm đường sẽ cử đồng môn đến kiểm tra và xác minh, đồng thời điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng linh chủng sau này. Việc nộp kiếm thảo sẽ được kiếm đường đánh giá dựa trên số lượng, phẩm giai và chất lượng. Dựa vào đánh giá này, quyết định cung ứng kiếm thảo linh chủng cho lần sau sẽ được đưa ra, và nếu biểu hiện xuất sắc, bạn còn có thể nhận được các bảo vật quý giá. Lục Huyền lấy từ túi trữ vật ra các kiếm thảo đã thành thục, 10 cây nhị phẩm kiếm thảo, một gốc tam phẩm tinh quang kiếm thảo và hai gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo. Trong 10 cây nhị phẩm kiếm thảo, có 7 cây phẩm chất phổ thông và 3 cây phẩm chất tốt. Thẩm Diệp kiểm kê các kiếm thảo của Lục Huyền. Đối với một gốc tam phẩm tinh quang kiếm thảo, phẩm chất này cho thấy Lục Sư Đệ đã đạt được trình độ cao trong việc bồi dưỡng theo tinh quang kiếm quyết. Là nhờ vào sự chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Lục Huyền mỉm cười nói. Sự thật vẫn như vậy, vì tốt hơn là mang gốc tinh quang kiếm thảo để bồi dưỡng, hắn mỗi ngày không biết thi triển bao nhiêu lần tinh quang kiếm khí, lấy cần bổ vụng, mới có hiệu quả như thế ngày hôm nay. Hai gốc dị biến phong lôi kiếm thảo, dường như sư đệ thực sự đã nắm giữ và ổn định cải tiến phương pháp kiếm thảo phổ thông. Thẩm Diệp nhìn vào hai gốc tích tụ phong lôi chi lực thâm đen kiếm thảo trong tay, không khỏi cảm thấy nói. Nhớ lúc đó, Lục sư đệ từ kiếm đường lấy đi 20 gốc phổ thông kiếm thảo linh chủng, bây giờ đã có 10 cây nhị phẩm kiếm thảo, hai gốc dị biến tam phẩm phong lôi kiếm thảo đã rất tốt. Hắn coi việc còn lại linh chủng trong quá trình cải tiến là hao tổn toàn bộ. Tuy nhiên, việc dị biến kiếm thảo không dễ dàng như vậy, vẫn cần sự tán thưởng của Lục Huyền. Next, Thẩm sư huynh, chỉ còn vài cọng kiếm thảo còn sống, chỉ là ta đang tìm tòi xem có thể tìm thấy phương pháp kết giống hay không. Lục Huyền nói theo sự thật. Hắn giữ bí mật về tu vi bảo vật một cách sâu kín, nhưng cũng không ngần ngại biểu lộ khả năng thiên phú linh thực của mình. Thiên phú này sẽ không gây nguy hiểm cho người khác. Ngược lại, nó có thể mang lại lợi ích lớn cho tông môn. Chỉ cần không để lộ chùm sáng trắng và tình trạng linh thực của mình, thì không có quá nhiều vấn đề. Càng thể hiện rõ thiên phú về linh thực, Lục Huyền càng dễ dàng nhận được các loại linh thực phẩm cấp cao từ tông môn và mở ra những phần thưởng phong phú, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Sư đệ nói gì vậy? Từ trước đến nay luôn tỏ ra bình thản, Thẩm Diệp bỗng nhiên trợn mắt. Sư đệ có ý nói, không chỉ kiếm thảo linh chủng còn sống sót mà còn thành công dị biến, và đang nghiên cứu phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo. Giọng nói của hắn đầy sự không thể tin nổi. Hiện tại, chỉ mới là giai đoạn nghiên cứu, mới chỉ có một chút manh mối, Lục Huyền cẩn thận đáp. Nếu sư đệ chỉ có chút manh mối, vậy có lẽ là có khả năng. Thẩm Diệp nhìn Lục Huyền, nhẹ nhàng nói. Ở chỗ Lục Huyền đã giao tế nhiều lần sau đó, hắn đã cẩn thận tính cách của Lục Huyền và hiểu rõ một chút. Nếu không có niềm tin cực kỳ lớn, hắn sẽ không tiết lộ tin tức này cho mình. Lục Huyền vuốt cằm, phát ra tiếng cười hắc hắc. Nếu Lục sư đệ thực sự đã nghiên cứu và phát triển được phương pháp của phong lôi kiếm thảo, chỉ cần kiếm đường đảm bảo hiệu quả, có thể sản xuất ra một lượng lớn phong lôi kiếm thảo linh chủng, thì sư đệ đã đạt được một công việc lớn. Ta sẽ chắc chắn trao cho sư đệ ngươi những điều tốt đẹp. Thẩm Diệp điều chỉnh hơi thở, sau đó nhẹ nhàng nói với Lục Huyền. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ tìm đến Thẩm sư huynh của ngươi. Lục Huyền cam kết với Thẩm Diệp. Trong giai đoạn luyện khí của hắn, Thẩm Diệp đã sáng mắt như đuốc khi nhận ra thiên phú của Lục Huyền trong lĩnh vực này. Hắn đã dẫn hắn vào kiếm đường và trao cho hắn một gốc kiếm thảo để thử nghiệm và bồi dưỡng. Hơn nữa, hắn còn trao cho Lục Huyền một linh chủng kiếm thiên kiêu cực kỳ quý giá. Lục Huyền tự nhiên sẽ trả ơn và hồi báo ân tình của mình. Vậy là ta xin được biết ơn sư đệ. Thẩm Diệp chắp tay, nghiêm túc nói. Hiện tại, trong kiếm đường chỉ có hơn 20 loại phương pháp kết giống cho tam phẩm kiếm thảo. Nếu thực sự có thể thu được một loại tam phẩm kiếm thảo mới, thì địa vị của Lục Huyền trong kiếm đường sẽ tăng mạnh, và hắn sẽ có cơ hội được tiến cử, nhờ đó hưởng chút ánh sáng. Nào đúng rồi, Thẩm sư huynh, ta vừa trò chuyện với Tô sư tỷ và biết rằng kiếm khổng tước là một loại tứ phẩm kiếm thảo. Không biết hiện tại trong đường có loại linh chủng tương ứng nào không? Lục Huyền hỏi Thẩm Diệp. Có. Thẩm Diệp vội đáp. Trong tàng bảo khố có một linh chủng kiếm khổng tước, vốn được giữ lại để phòng bất chắc. Nhưng nếu sư đệ cần, ta sẽ lập tức đi cùng trưởng lão kết đan trong đường xin phép. Sau khi một thời gian nữa, nếu có kiếm khổng tước mới trưởng thành, ta sẽ bổ sung thêm vào tàng bảo khố. Nữ phẩm kiếm thảo linh chủng rất hiếm, chỉ một số ít đệ tử kiếm đường mới có quyền trồng trọt và phải chờ đợi rất lâu để xin được. Tuy nhiên, vì muốn đáp ứng nhu cầu của Lục Huyền, Thẩm Diệp không ngại làm những việc này, thậm chí đã nghĩ đến việc lấy từ kho tàng linh chủng. Chương 360. Khoảng nửa canh giờ sau, Thẩm Diệp hùng hổ trở về phòng của Lục Huyền. Lục sư đệ, may mắn không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Kiếm đường đường chủ nghe nói, ngươi sắp cải tiến thành công một loại kiếm thảo mới của cấp tam phẩm, không chút do dự đã đồng ý giao cho ngươi linh chủng kiếm khổng tước để bồi dưỡng. Vất vả cho Thẩm sư huynh rồi. Lục Huyền đứng dậy, cảm kích nói. Trước đó, hắn đã nộp rất nhiều kiếm thảo và được thưởng gần 1.000 kiếm ấn từ đệ tử phụ trách kiểm kê kiếm đường. Khi Thẩm Diệp đến xin linh chủng kiếm khổng tước, hắn còn thu hoạch được 20 gốc phổ thông nhị phẩm kiếm thảo. Dù phẩm giai của những kiếm thảo này không cao, nhưng chúng có tính chất kiên dung mạnh mẽ, phù hợp với đa số tính chất kiếm khí và có thể dùng để thí nghiệm cải tiến kiếm thảo. Ngoài ra, hắn còn nhận được 3 gốc tam phẩm tinh quang kiếm thảo. Hiện tại, hắn không có thời gian để tu hành kiếm quyết mới cấp tam phẩm, nên đã chọn tập trung vào việc cải tiến linh chủng tinh quang kiếm thảo trên kiếm quyết hiện tại. Đây là linh chủng kiếm khổng tước, cùng với kiếm quyết tương ứng. Sở dĩ tên gọi của kiếm quyết là khổng tước kiếm trận, liên quan đến việc phân hóa kiếm khí và sắp xếp các chiến thuật kiếm, khá phức tạp. Tuy nhiên, Thẩm Diệp tin rằng học trò của mình có thể nhanh chóng hiểu và thực hành được. Lục Huyền tin tưởng Thẩm Diệp vô điều kiện. Dù Lục Huyền không hề muốn, nhưng do đã dạy dỗ Thẩm Diệp nhiều kỹ năng về kiếm thảo, thậm chí cải tiến thành một loại tam phẩm kiếm thảo mới, với Thẩm Diệp làm người chủ chốt. Hắn có một sự hiểu lầm với Thẩm Diệp, cho rằng hắn là một thiên tài kiếm đạo hiếm có trong trăm năm. Chỉ có thể rèn luyện tốt hơn với kiếm quyết này là khổng tước kiếm trận. Sau khi thuần thục nhiều loại kiếm thảo, Lục Huyền đã chia tay Thẩm Diệp và quay về phòng trong hang động. Trong phòng, hắn đặt ngọc giản của khổng tước kiếm trận lên trán, kích hoạt linh lực. Ngay lập tức, một lượng lớn thông tin tràn vào tâm hồn của hắn, biến toàn bộ não bộ của hắn thành một biển tri thức, gần như sắp tràn ngập. Phương thức huấn luyện của kiếm khổng tước so với kiếm thiên kiêu có vẻ phức tạp hơn một chút, bao gồm việc sử dụng kiếm thảo thông thường, phân hóa kiếm khí và các nguyên lý chiến thuật kiếm trận. Lục Huyền hiểu rõ tình hình, đi vào linh điển và lấy ra linh chủng kiếm khổng tước. Linh chủng này có hình dạng rất kỳ quái, giống như một khổng tước thu nhỏ đang dương cánh, với hàng trăm sợi kiếm khí nhỏ như lông vũ trên cánh. Kiếm khí không ngừng biến hóa, tạo thành các kiểu kiếm trận huyền ảo và tối nghĩa. Hắn thi triển địa dẫn thuật, đặt linh chủng kiếm khổng tước vào trong linh nhưỡng. Tâm thần tập trung vào linh chủng, thông tin hiện lên trong đầu hắn. Kiếm khổng tước, tứ phẩm linh thực. Để trưởng thành, cần phân hóa kiếm khí và kích thích bằng phương pháp kiếm trận. Sau khi thành thục, nó có thể phân hóa thành nhiều kiếm khí, biến hóa không ngừng và tạo ra các loại kiếm trận trong nháy mắt. Khai bình không chỉ mang ý nghĩa đẹp mắt. Phương pháp bồi dưỡng thực sự rất phức tạp, nhưng một khi thành công, nó sẽ là một trợ lực to lớn. Kiếm thảo chứa đựng kiếm trận mạnh mẽ, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Lục Huyền thầm cảm thán. Trước mắt, hắn không thể thực hiện việc bồi dưỡng bình thường, đành phải thi triển cảnh giới tông sư linh vũ thuật, từng tia linh lực rót vào linh chủng để miễn cưỡng duy trì sinh cơ của nó. Tiếp theo, hắn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng về cách khôi phục kiếm khổng tước của Tô sư tỷ. Lục Huyền gieo xuống linh chủng, sau đó lấy ra kiếm khổng tước của Tô Mạn Mạn, bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn quyết định thử cắm vào dưỡng huyền kiếm sao trước. Hắn tưởng chợt lóe lên, hắn xem xét vỏ kiếm cổ phác có thể loại bỏ đốm đen và hắc khí trên thân kiếm không. Tâm niệm vừa động, tiểu kiếm xanh biếc từ vỏ kiếm chậm rãi rút ra. Có thể thấy vỏ kiếm và tiểu kiếm xanh biếc rất phù hợp, trong quá trình rút ra, nó liên tục chảy ra sinh khí nồng đậm và khí tức xanh biếc. Thử xem đại bảo kiếm mới này thế nào. Lục Huyền dùng hắc khí quấn quanh kiếm Khổng Tước để xuyên qua lớp vỏ kiếm, trực tiếp tiếp cận chỗ sâu nhất của vỏ kiếm. Rất nhanh, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vỏ kiếm không ngừng bị các phi kiếm phẩm cấp cao cắm vào, đã khôi phục một phần linh tính và Lục Huyền có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó. Dưới sự cảm giác của linh thức hắn, khi đốm đen kiếm Khổng Tước được cắm vào, Dưỡng Huyền kiếm sao từ đầu đến chân biểu lộ một cảm giác không thoải mái. Theo thời gian, cảm giác khó chịu này ngày càng mạnh mẽ, tạo ra một cảm giác kháng cự khó có thể bỏ qua do sự khai thác của nhiều phi kiếm lên vỏ kiếm. Lục Huyền nhạy cảm nhận ra sự phản kháng của vỏ kiếm, lập tức rút bỏ kiếm Khổng Tước bị hao tổn. Một tiếng vang lên, một sợi linh khí màu xanh lục phun ra ngoài. Linh khí rơi xuống nền đất nham thạch, tạo ra tiếng xì xì, nhanh chóng nhuộm một khối đá lớn thành màu xanh lục, kèm theo một mùi hôi tanh. Liệu có phải bị nhiễm bệnh không? Lục Huyền lo lắng nghĩ. Không sao đâu. Hắn an ủi mình, nhìn linh khí xanh lục không ngừng tỏa ra từ vỏ kiếm. Cũng may sau chỉ một lúc, vỏ kiếm cuối cùng đã khôi phục bình thường, tuy nhiên vẫn có vẻ như có một chút bóng ma khi phi kiếm được cắm vào thể nội, đặc biệt là khi tiếp xúc với tiểu kiếm xanh biếc hoặc phong lôi kiếm ở bên trong. Sau này nhớ phải chăm sóc cẩn thận hơn. Lục Huyền không nói nhiều, tiếp tục nhìn về phía kiếm Khổng Tước bị hao tổn. Dường như hiện tại chỉ có thể xử lý các vết đen khí độc trên vỏ kiếm trước, sau đó mới có thể đưa nó vào bên trong để làm dịu. Hắn quyết định thử trồng và chăm sóc một chút kiếm thảo bị hao tổn, xem liệu có thể thu được thông tin gì hay không. Mặc dù phương pháp trồng kiếm thảo khác biệt so với linh thực khác, nhưng vẫn xuất phát từ linh nhưỡng bên trong cây. Toàn bộ cây chính là một nguồn kiếm khí tự nhiên, có thể sẽ mang lại kết quả chi tiết hơn sau khi trồng lại. Hiện tại không có cách nào khác, vậy nên hắn sẽ bắt đầu từ việc trồng lại kiếm Khổng Tước. Trong tâm hồn hắn xuất hiện một khe hở lớn hơn trong linh nhưỡng của kiếm Khổng Tước bị hao tổn. Sau khi đặt kiếm Khổng Tước vào vị trí, Lục Huyền tập trung tinh thần vào thân kiếm. Đột nhiên, sắc mặt hắn vui mừng khi một thông tin chợt lóe lên trong đầu. Kiếm Khổng Tước, tứ phẩm linh thực, ở giai đoạn thành thục, được hình thành từ việc phân hóa kiếm khí và bồi dưỡng thành kiếm trận. Thân kiếm hiện bị hao tổn nghiêm trọng và bị ô nhiễm bởi thần âm uế khí. Thần âm uế khí là ô uế khí tức do tà đạo tu sĩ thu thập từ vực ngoại thần âm trùng và luyện chế ra. Nó có khả năng ô nhiễm cực mạnh, rất khó loại trừ và có thể làm hỏng đại đa số tứ phẩm pháp khí, biến chúng thành phế phẩm, khiến không thể sử dụng bình thường. Phương pháp giải quyết, bảo vật ngọc thạch phẩm cấp cao có thể từ từ hấp thu và tịnh hóa thần âm uế khí. Phẩm giai càng cao, tốc độ tịnh hóa càng nhanh và sử dụng thanh tịnh phù lục thuật pháp sẽ làm tăng tốc độ này. Nguyên lai là vậy. Lục Huyền tiêu hóa thông tin vừa nhận được, thầm cảm thán về nguồn gốc của vấn đề. Thần âm uế khí có thể ô nhiễm pháp khí bảo vật, rất khó loại trừ. Chỉ khi nào hiểu được chân tướng của nó và khắc chế bằng các loại bảo vật thuật pháp, việc giải quyết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Về phần bảo vật như ngọc thạch và tịnh linh phù lục thuật pháp, Lục Huyền nắm giữ không thiếu, vấn đề không quá lớn. Lục Huyền suy tư, một viên ngọc lục tinh xảo dài khoảng 3 tấc từ thao trùng nang bay ra, toàn thân óng ánh long lanh, khí tức thanh mát tràn ngập, mang lại cảm giác an yên và bình thản cho người khác. Đó chính là Vân Sơn Ngọc Lục, một trong những tứ phẩm bảo vật từ ngọc lân quả phát ra ánh sáng. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 361. Vân Sơn Ngọc Lục được luyện chế từ Vân Sơn Ngọc Tinh, có khả năng trừ tà tránh hung. Nó có thể được dùng trực tiếp làm pháp khí hộ thân hoặc khắc ấn phù văn lên. Sau khi Ngọc Lân Quả thành thục, Lục Huyền còn có hai viên Vân Sơn Ngọc Lục và một viên Vô Cấu Ngọc đeo trên cổ. Tuy nhiên, phẩm giai của Vô Cấu Ngọc hơi thấp, và do đã quen dùng, hắn không có ý định dùng nó để hấp thu thần âm uế khí. Nữ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục lại thích hợp hơn để hấp thu những uế khí đó. Lục Huyền trong đầu có chút do dự, nhưng lập tức bỏ qua suy nghĩ ấy. Việc Tô Mạn Mạn tặng cho viên Thanh Vân Lệnh đã giúp hắn kiên định ẩn mình dưới tông môn và giảm bớt các thủ tục rườm rà. Dùng một viên Vân Sơn Ngọc Lục để báo đáp nàng là điều hợp lý. Hơn nữa, đối với hắn, tứ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục không phải là thứ quá trân quý. Khi cần, hắn có thể trồng thêm linh thực và mở rộng ánh sáng. Nghĩ như vậy, hắn đặt tấm phù lục tinh xảo bên cạnh kiếm Khổng Tước bị hư hại, dẫn dắt tâm thần xoay quanh hắc khí của kiếm khổng tước. Hắc khí tựa hồ bị Vân Sơn Ngọc Lục hấp dẫn, trước đây đã dùng hết mọi cách mà vẫn không thể làm cho nó phân ra một tia, chậm rãi tiến tới gần Ngọc Lục tinh xảo. Lục Huyền Linh thức khống chế dưới, phân hóa hắc khí chậm rãi rót vào bên trong Ngọc Lục. Tại ánh sáng long lanh phù lục bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Bước vào Vân Sơn Ngọc Lục sau, thần âm uế khí không có phương pháp ban đầu tự nhiên, đứng đợi tại bên trong Ngọc Lục thành thật. Nhìn thấy vậy, Lục Huyền lại hướng về phía Ngọc Lục và phát ra một đạo thanh tịnh chú, hòa cùng Ngọc Lục ở cùng một vị trí, từ từ tan rã lấy một tia thần âm uế khí cực kỳ nhỏ. Khi uế khí biến mất, Lục Huyền cảm nhận được sự sáng bóng của Ngọc Lục trở nên ít sắc nét hơn một chút. Trước khi giải quyết xong vấn đề về thân kiếm xung quanh, hắn suy nghĩ thêm về việc xâm nhập vào bên trong thân kiếm, từ bên ngoài vào bên trong, âm thầm mưu toan. Lục Huyền nghĩ trong lòng, giải quyết vấn đề về kiếm khổng tước rõ ràng là một công việc mài nước tinh xảo, cần một khoảng thời gian để xử lý, hắn không có chút nào thiếu kiên nhẫn. Về đến phòng, trong đầu Lục Huyền hiện lên thông tin liên quan đến khổng tước kiếm trận. Hắn tập trung suy nghĩ và dự đoán, mong sớm ngày nhập môn để bắt đầu bồi dưỡng tứ phẩm kiếm khổng tước. Nửa tháng trôi qua, Lục Huyền ngày ngày chăm sóc linh thực và linh thú, nỗ lực hết sức để duy trì chúng ở trạng thái tốt nhất trong động phủ. Mặc dù công việc trồng trọt đơn giản và buồn tẻ, hắn vẫn vui vẻ chịu đựng vì hy vọng vào các phần thưởng từ chùm sáng. Chăm sóc linh thực và linh thú có thể mang lại các cơ duyên và bảo vật mà không cần phải mạo hiểm tính mạng đi khám phá bí cảnh hay tranh đoạt cơ duyên với yêu thú và tà ma. Hắn cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái và quý giá. Khi có thời gian rảnh, hắn cũng sẽ tu hành. Dù đã hiểu rõ về bản thân và việc tu luyện, khi tâm huyết dâng trào, hắn vẫn dành thời gian luyện tập đại ngũ hành công để thu hoạch tu vi và tìm chút tâm lý an ủi. Để bồi dưỡng hai loại tứ phẩm kiếm thảo tốt hơn, hắn đã đầu tư không ít thời gian vào khổng tước kiếm trận và thiên kiêu kiếm quyết. Ngẫu nhiên, Lục Huyền vẫn còn quan tâm đến thuần dương chân hỏa lục, trộn một chút máu long tinh vào việc tắm, tu hành, thành thái hư hóa long thiên để tăng cường thể lực. Định kỳ ăn một viên đá tà dị từ Bách Đuổi thuận tiện cho việc tu luyện phá vọng đồng thuật, khiến cho khí tà dị trong cơ thể càng lâu càng nhiều. Sau đó, sử dụng một hạt sen địa hỏa tâm liên để làm sạch cơ thể, đồng thời tăng cường linh thức một chút. Các bảo vật cấp tư như không cần phải tận dụng linh thạch một cách cẩn thận, với cảnh giới trúc cơ trung kỳ hiện tại của hắn, có thể nói là quá xa xỉ. Không còn cách nào khác, số lượng phần thưởng thực tế đã tích lũy quá nhiều, cần phải tiêu thụ một phần. Một ngày nọ, Quan Uyển đến động phủ để đưa hạt giống cho Lục Huyền. Trước đó đã có mối hợp tác vui vẻ trong 10 phần. Lục Huyền đã nuôi dưỡng tàng nguyên thảo, không chỉ sống sót hoàn toàn mà còn vượt qua mong đợi một chút về phẩm chất. Vì vậy, Đan Điện sẵn lòng giao phó việc nuôi dưỡng linh thực loại này cho Lục Huyền theo hình thức hợp tác. Lục sư đệ, để ngươi chờ lâu rồi. Tam phẩm linh chủng không thể thu hoạch được số lượng lớn trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, nhu cầu từ các luyện đan sư và linh thực sư khác rất cao, ngay cả Tinh Ông Điện cũng cần thời gian để chuẩn bị. Sau khi có linh chủng, ta sẽ mang tới ngay. Quan Uyển nói với Lục Huyền bằng giọng điệu nhu hòa. Khoảng thời gian này không thành vấn đề, làm phiền quan sư tỷ phải nhớ đến. Lục Huyền khoát tay. Nếu sư đệ muốn bồi dưỡng tàng nguyên thảo hay các loại linh thực khác, hãy báo trước cho ta một tiếng. Quan Uyển nói tiếp. Lần này, ta mang đến nhiều linh chủng hơn lần trước. Trong đó có 30 cái tàng nguyên thảo linh chủng, 10 viên ngọc lộ quả linh chủng. Cả hai đều là vật liệu chủ yếu để luyện trúc cơ đan. Sau khi Lục Huyền thể hiện khả năng vượt trội trong linh thực, Đan Điện càng đánh giá cao hắn và sẵn sàng giao cho hắn nhiều linh chủng phẩm cấp cao để bồi dưỡng. Đa tạ quan sư tỷ. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng vui mừng. Tam phẩm linh thực thuộc về trúc cơ phạm chủ, lại là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật liệu, có thể đạt được nhiều loại linh chủng trong một lần, coi như khá ổn. Đây là tất cả linh chủng, mời các sư đệ xem qua. Quan Uyển trước mặt hiện ra 40 viên linh chủng, từ từ trôi hướng Lục Huyền. 30 cái tàng nguyên thảo linh chủng, hình dạng dài nhỏ, màu nâu xám, bề ngoài rất phổ thông, giống như ven đường cỏ dại, ngưng kết thành hạt giống. Lục Huyền nhìn thấy hạt giống một chỗ đậm đà thảo mộc tinh hoa, được gọi là tàng nguyên thảo. Ngoài ra, 10 viên hạt giống, nhìn thấy 10 giọt ngân bạch hạt xương, mọng nước sáng bóng, phát ra một không khí tươi mát. Lần này linh chủng càng nhiều, bổ sung thêm ngũ hành quả trước đó, nhiệm vụ càng khó khăn hơn, chúc sư đệ may mắn. Quan Uyển trao tất cả linh chủng cho Lục Huyền và nói nhẹ nhàng. Không quan trọng hay không, Với số lượng đan điện lớn như vậy, việc luyện đan của các sư tỷ như Lục không có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là niềm vinh hạnh của Lục mà thôi. Lục Huyền nhếch miệng cười, nhìn 40 viên linh chủng trong tay, như thể thấy 40 chùm sáng, màu trắng từ từ hình thành. 30 viên tàng nguyên thảo có thể dùng để chế tạo trúc cơ đan và nạp linh thảo châu, cộng thêm 10 viên ngọc lộ quả ban thưởng. Đan điện đã trả tiền để hắn sử dụng chùm sáng, làm sao lại cảm thấy vất vả. Khi Quan Uyển rời đi, hắn không kịp chờ đợi mà lập tức tiến vào linh điện. Trước mặt, linh khí từ từ biến đổi, một khe hở nhỏ xuất hiện, hắn đặt một viên ngọc lộ quả vào trong đó. Tâm thần hắn tập trung vào viên linh chủng như hạt xương. Ngọc lộ quả là tam phẩm linh thực, khi sinh trưởng yêu cầu linh khí rất cao, cần tinh thuần linh khí hóa thành xương để thúc đẩy sự phát triển của linh thực. Ngọc lộ quả sẽ hấp thu xương mai, lưu trữ trong thân cây hoặc linh quả, khi trưởng thành chứa đựng tinh thuần linh lực. Đây là nguyên liệu chính để luyện chế trúc cơ đan, cũng có thể dùng làm linh quả để trực tiếp phục dụng. Kim phong ngọc lộ, một sự kết hợp hoàn hảo vượt trội hơn rất nhiều so với những linh quả khác. Ngọc lộ quả và ngọc lân quả chỉ khác một chữ, nhưng phương pháp bồi dưỡng và hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Lục Huyền thầm nghĩ, trước đây hắn đã trồng một loại linh quả gọi là ngọc lân quả. Ngọc lân quả phát triển trong khu vực ngọc thạch linh quáng, có tác dụng tăng cường thể chất và thường được dùng để luyện chế đan dược tăng cường thể lực. Ngược lại, ngọc lộ quả yêu cầu hóa thành xương linh khí để bồi dưỡng và chủ yếu tập trung vào việc tăng cường linh lực cho tu sĩ.